tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 401 nhân sinh như hí chương 401. Nhân sinh như hí. Dương Vân Phàm run rẩy kịch liệt một chút. Biểu lộ vô cùng vặn vẹo. Phàm phất thừa nhận to lớn thống khổ. Ánh mắt hắn lúc đen lúc đỏ. Thể nội càng là phát ra hai thanh âm tại cải vả kịch liệt lấy. Ngươi thế mà ngốc đến dùng thân thể của mình đến phong ấm ta, thật sự là quá tốt. Thân thể ngươi quả thực là ta hoàn mỹ vật chứa. Có thân thể này ta liền có thể thành công báo thù. Ngươi mơ tưởng công đức chi lực. Cho ta trấn áp. Dương Vân Phàm vận chuyển công đức chi lực. Mạnh đại công đức chi lực mang theo vô cùng thánh khiết quang huy. Chiếu xạ tại âm thai trên thân. Tạm thời đưa nó tà khí toàn bộ trấn áp xuống dưới. Nhưng là Dương Vân Phàm biết đây là phương tiện. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Đem âm thai hoàn toàn trừ bỏ. Nếu không, vẫn phải ảnh hưởng chính hắn tu hành. Một bên đường Mộ Vân, lúc này nghe được Dương Vân Phàm tiếng hò hét, thăm thắm tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt vung lên âm trầm đáng sợ. Một hồi thống khổ khó coi. Nàng có chút lo lắng nói. Dương thầy thuốc. Ngươi không sao chứ? Nói xong câu đó. Đột nhiên, đường Mộ Vân phát hiện mình cái bụng thế mà không. Mà lại trên người nàng áo khoác lại bị làm cái nát nhừ. Nàng tranh thủ thời gian cởi áo khoác, bốn phía nhìn xem, đem Dương Vân Phàm chế phục mặc vào. Lão bà, ngươi không sao chứ? Lúc này nghe được ngoài cửa Phan Thạch lo lắng gọi tiếng, nàng lập tức liền mở cửa. Một đám người nhân viên y tế vọt thẳng tiến đến. Trần viện trưởng vừa tiến đến, lập tức liền đối Dương Vân Phàm nháy mắt ra hiệu. Sau đó lớn tiếng hỏi: Dương thầy thuốc, chuyện gì xảy ra, làm sao lâu như vậy không mở cửa? Lúc này Dương Vân Phàm vừa vặn lâm vào cùng âm thai thiên nhân giao chiến, vịn cách bàn thống khổ nói: Viện trưởng, ta không sao, ngươi bảo bọn hắn đi ra ngoài trước đi. Dương thầy thuốc, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nguyên bản trong đám người Lâm Song Song nhìn thấy Dương Vân Phàm khổ sở biểu lộ, vội vàng liền lên đến lo lắng hỏi. Ta không sao, ngươi bảo bọn hắn đi ra ngoài trước, chờ sau đó ta hỏi cho các ngươi một lời giải thích. Dương Vân Phàm gian nan vịn cách bàn nói. Lúc này Dương Vân Phàm thể nội tà khí không ngừng đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch, để hắn vô cùng thống khổ. Như hạt đậu nành mồ hôi lạnh từng khỏa xuất hiện. Nhìn thấy Dương Vân Phàm biểu lộ, mọi người cũng đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Dương thầy thuốc, ngươi đến là thế nào? Lâm Song Song có chút nóng nảy không ngừng hỏi thăm người. Đường Mộ Vân tựa hồ nhớ tới cái gì, không để ý trưởng phu ngăn cản, tiến lên một bước nói: Mọi người khả năng hiểu lầm, vừa rồi Dương thầy thuốc là tại chữa bệnh cho ta, cũng không có phi lễ ta. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đều nghe thấy ngươi hô cứu mạng âm thanh. Phan Thạc kéo lại đường Mộ Vân nói. Đần độn, ngươi cũng quên là chuyện gì xảy ra sao? Đường Mộ Vân lớn tiếng nhắc nhở lấy, một thanh hất ra Phan Thạc tay. Phan Thạc trong nháy mắt muốn dạy lão bà của mình, trong lòng thế nhưng là cái yêu nghiệt. Nghĩ đến ngày xưa đường Mộ Vân lúc mang thai người phi thường tiến hành, giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn đường Mộ Vân tuy nhiên áo ngoài rơi lả tả trên đất, nhưng là tóc nàng chỉnh chỉnh tề tề. Lập tức là hắn biết là mình trách oan Dương Vân Phàm. Vội vàng đứng tại trước mặt viện trưởng nói: Không có ý tứ, viện trưởng, đây hết thảy đều là ta sai. Dương thầy thuốc thật là đang vì ta lão bà chữa bệnh, cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Trần viện trưởng xem xét bệnh nhân nhận lầm, lại là biến sắc, chính khí lẫm nhiên nói: Không, vị bệnh nhân này gia thuộc người nhà. Ngươi yên tâm, bệnh viện chúng ta tuyệt sẽ không bao che bất kỳ một thầy thuốc nào, nhất định sẽ nghiêm trị. Trần viện trưởng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn già thành tinh, đương nhiên biết đối phương sẽ không truy cứu Dương Vân Phàm. Nhưng là bệnh viện thái độ nhất định phải làm được, không thể đứng tại người bệnh mặt đối lập. Nhất định phải giữ gìn người bệnh, đánh thầy thuốc. Không không không, tuyệt đối không nên. Dương thầy thuốc thật không có đối lão bà của ta làm cái gì, mà lại hắn là làm một chuyện thật tốt. ngươi cũng đừng trách Dương thầy thuốc. Phan Thạch giờ phút này cũng gấp. Nhưng là, hắn càng là nói như vậy, Trần viện trưởng ngược lại càng thêm kiên định phải xử lý Dương Vân Phàm ý tứ. Để Phan Thạch gấp đến độ chảy mồ hôi ròng ròng. Lúc này, những bệnh nhân này bên trong, vừa lúc có một cách là ký giả. Nàng lập tức đả thông tòa soạn báo điện thoại, thông báo chính mình đồng sự chạy đến hiện trường đóng phim. Ký giả vừa đến, Dương Vân Phàm chữa trị tai nạn phong ba, lập tức thành đêm nay tương đàm thành phố độc nhất vô nhị tin tức. Vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp loại kia. Tin tức tiêu đề càng làm cho người dở khóc dở cười, biến thành thầy thuốc phi lễ người bệnh, người bệnh lão công bởi vì chi cầu tình. Nhìn thấy nhân vật chính lại là cái xuất khí thầy thuốc trẻ tuổi, đại bộ phận nhìn tin tức người đều là vô cùng hiếu kỳ, muốn biết sự tình huống thật. Nhưng là hiện trường Dương Vân Phàm một mực lộ ra hết sức thống khổ biểu lộ, khiến người ta không thể không liên tưởng đến hắn là không phải là bởi vì phi lễ không thành công, chỗ yếu hại ngược lại nhận mãnh liệt bị thương mà giờ này khắc này. Tại Dương Vân Phàm trong văn phòng, ba tầng trong ba tầng ngoài chật ních người, đại lượng ký giả đều tại tranh nhau hỏi thăm tình huống cùng nguyên nhân. Mà bên trong thì là đang nghiêm khắc săn dạy Dương Vân Phàm viện trưởng, còn có không ngừng giải thích Phan Thạch phu phụ. Mà đương sự người Dương Vân Phàm tựa như là thổ thương không nhẹ, trên mặt một bộ vô cùng thống khổ biểu lộ. Hiện tại Dương Vân Phàm vận dụng công đức chi lực trấn áp âm thai, có thể là ai cũng không biết cái đồ chơi này lúc nào sẽ phát tác. Mà lại Dương Vân Phàm tiêu hao quá độ, vô luận là chân nguyên cùng tinh thần lực, cho nên hắn lộ ra hết sức thống khổ. Lâm Song Song thấy hắn như thế khó chịu, thập phần lo lắng. Phan Thạch lúc này cũng không biết giải thích thế nào. Nói chân tướng, người khác chưa hẳn tin tưởng, có thể cứ như vậy để Dương Vân Phàm bị oan không thấu, hắn lương tâm cũng không qua được, chỉ có thể không ngừng giải thích. Viện trưởng, thật không phải ngươi muốn như thế. Dương thầy thuốc là cái thầy thuốc tốt, hắn thật là vì thay thế tử của ta chữa bệnh. Ta muốn cái kia đồng tính đại khái là hiểu lầm đi. Trần viện trưởng gặp hắn cái này bộ dáng, tâm lý tự nhiên càng thêm khẳng định Dương Vân Phàm nhất định là trong sạch. Nếu thật là nam nhân kia lão bà bị Dương Vân Phàm đùa giỡn, nam nhân kia có thể vì Dương Vân Phàm nói chuyện thân thể vì một người nam nhân, cái này mang nón xanh cảm thụ có thể không được tốt lắm. Hơi có chút hỏa khí nam nhân đối với loại sự tình này đều nhìn không được. Nhìn nam nhân này cũng không giống là không có cốt khí bộ dáng. Lúc đầu Trần viện trưởng trong lòng, Dương Vân Phàm cũng không phải là loại người này. Không có cách, tiểu hỏa tử y thuật tốt, dáng dấp đẹp trai, tính khí cũng không tệ, lấy nữ hài tử ra thích. Làm trưởng bối, Trần viện trưởng đương nhiên rất muốn giúp Dương Vân Phàm nói chuyện. Bất quá, làm một cái kinh nghiệm phong phú viện trưởng, hắn biết lúc này nhất định không thể lộ ra thiên vị Dương Vân Phàm dấu hiệu. Dù sao, vừa rồi Dương Vân Phàm trong văn phòng, nữ nhân kia tiếng gào, những ký giả kia có thể tất cả đều nghe thấy. Nếu như mình thì dễ dàng như vậy buông tha Dương Vân Phàm, chỉ sợ đưa tin ngay lập tức sẽ viết chính mình bệnh viện ỷ thế hiếp người. Nghĩ tới đây, Trần viện trưởng chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp. Hắn sắc mặt ngưng tụ, đối nam tử kia giải thích biểu thì không tin. Ngược lại nói, ngươi không lại dùng thay Dương Vân Phàm nói chuyện. Bất kể như thế nào, vừa rồi vị nữ sĩ này tiếng la, chúng ta đều rõ ràng nghe thấy. Đây là không tranh sự thật. Chuyện này đối bệnh viện ảnh hưởng vô cùng ác liệt, muốn cách lỗi nặng một lần. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 402 lại lên trang đầu chương 402. Lại lên trang đầu Đường Mộ Vân nhất thời dở khóc dở cười, cũng không quan tâm, trực tiếp chỉ bên ngoài một đám nữ sinh, nói: viện trưởng, Dương thầy thuốc nói thế nào cũng nhất biểu nhân tài, bằng cấp lại cao, bên ngoài ra thích hắn nữ sinh xinh đẹp một nắm lớn. Nói thật, hắn thật muốn làm chút gì, bên ngoài một nắm lớn nữ sinh chỉ sợ đều nguyện ý. A, không cần đến phi lễ ta cái này phụ nữ có thai. Trần viện trưởng sắc mặt vui vẻ, chờ cũng là ngươi câu nói này. Lập tức, hắn nhìn về phía Đường Mộ Vân cái bụng. Giả vờ giả vịt hỏi. Ngươi mang thai mấy tháng? 8 tháng a. Làm sao Đường Mộ Vân thuận miệng đáp. 8 tháng? Viện trưởng một mặt không tin. Làm sao có thể? Trừ phi ta mắt mờ. Ngươi cái này cái bụng căn bản cũng không có mang thai nha. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm hắn lừa ngươi nói ngươi mang thai không có? Không, ta vừa mang thai. Thực, vừa rồi, Dương thầy thuốc là vì ta nhìn gần nhất ta đau bụng mau bệnh. Đường Mộ Vân ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng. Vội vàng đổi giọng. Lại nói tiếp. Tóm lại, Dương thầy thuốc không có phi lễ ta thì đúng. Mà lại Dương thầy thuốc còn chữa cho tốt ta bệnh. Ta cảm tạ hắn còn đến không kịp đây. Đừng nói, Dương Vân Phàm nhất định phải cái lỗi nặng một lần, mặt khác tạm thời cách chức xem xét 10 ngày. Nếu là trong thời gian này lại truyền ra phụ diện tin tức, bệnh viện chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Trần viện trưởng hơi vung tay trực tiếp làm ra quyết định. Cái lỗi nặng, hắn chỉ là miệng nói một chút. Về phần đình chỉ xem xét, hắn chuẩn bị để Dương Vân Phàm mang lương nghỉ ngơi 10 ngày. Lâm song song bảo hộ ở Dương Vân Phàm trước người. Thay hắn giải thích. Viện trưởng. Ngươi sao có thể dạng này? Bệnh nhân đều nói đây là hiểu lầm. Ngươi làm sao lại là không nói đạo lý? A, có lẽ là xem bệnh thời điểm bệnh nhân bởi vì đau đớn cho nên không cẩn thận kêu đi ra. Cái này lại không phải là không có khả năng. Lâm y tá, hiểu chuyện một điểm. Trần viện trưởng đối nàng nháy mắt mấy cái. Lâm song song nhất thời phúc lâm tâm trí, thế nhưng là miệng vẫn là nói, viện trưởng thật sự là mắt mờ. Cháu, ngươi bệnh, vẫn là Dương thầy thuốc chữa cho tốt đây. Lúc này Phan Thạch phu phụ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phan Thạch càng là đấm đầu hối hận nói. Nếu là ta không có gõ cửa hô to, thay Dương thầy thuốc giữ vững liền tốt. Đều tại ta, đều là ta không tốt. Lúc này, cửa một số người vây xem cũng chui vào. Những người này có không ít đều là tại Dương Vân Phàm nơi này nhìn qua bệnh. Già trẻ nam nữ đều có. Tại bọn họ trong ấn tượng, Dương Vân Phàm có thể nói là tân thời đại đạo đức tiêu binh. Khiêm tốn hữu lễ. Mà lại dáng dấp nhất biểu nhân tài. Bọn họ vừa nghe nói Dương Vân Phàm phi lễ bệnh nhân, mọi người cũng không tin. Làm sao có thể? Dương thầy thuốc tuyệt không có khả năng làm loại chuyện đó á. Đúng a, thấp như vậy cấp sự tình, Dương thầy thuốc tuyệt sẽ không làm. Lần trước ta ở chỗ này cũng làm cho hắn nhìn đau bụng. Hắn căn bản đều không có sợ ta nha. Không phải ta khoe khoang. Ta nhưng so sánh nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp nhiều. Một người dáng dấp rất xinh đẹp thiếu phụ đứng ra nói. Những người này đều dùng chính mình tự mình kinh lịch đến vì Dương Vân Phàm lấy lại công đạo. Nghe xong nhiều người như vậy vì Dương Vân Phàm nói chuyện. Chuyện này quả thực là phong hồi lộ chuyện mà lại khẳng định có cái gì ẩn tình. Những đài truyền hình kia ký giả lập tức liền giống như là người được cá tanh mèo một dạng. Vội vàng đối những cô gái này tiến hành hỏi thăm. Bọn họ hỏi một chút. Phát hiện đại bộ phận nữ tử cơ hồ đều là thống nhất đường kính. Tin tưởng Dương Vân Phàm tuyệt không có khả năng làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Nhiều người như vậy vì Dương Vân Phàm đảm bảo. Ngược lại để những ký giả kia giật mình. Cái này Dương thầy thuốc cư nhiên như thế thủ người yêu mến cũng không đến a. Thậm chí ngay cả vừa rồi cái kia chính tai nghe được bên trong truyền đến phi lễ âm thanh ký giả đều cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Bất quá, cái kia nữ ký giả cũng có chút hoài nghi. Những nữ sinh này có phải hay không đến giả mạo chứng? Bất quá, tại hỏi thăm phụ cận nam tính quần chúng về sau, nàng rốt cuộc tin tưởng Dương Vân Phàm là mọi người trong miệng tốt thầy thuốc tốt. Về phần y đức kia liền càng không lời nói. Lại thêm Phan Thạch phu phụ cực lực giải thích, nữ ký giả rốt cuộc tin tưởng đây là một đợt hiểu lầm. Mà Trần viện trưởng vừa rồi làm trừng phạt hoàn toàn là sai lầm. Mà lại bất cẩn nhân tình. Sau đó tin tức phát sóng trực tiếp tiêu đề lập tức thay đổi. Biến thành thầy thuốc tốt được oan, viện trưởng bất cẩn nhân tình. Cái tin tức này vì phủ lên, cố ý tại đông đảo quần chúng cùng Phan Thạch Phu phụ thay Dương Vân Phàm cầu tình về sau, mới tuôn ra viện trưởng sau cùng nói câu nói kia. Trong nháy mắt, liền để không ít người xem vì Dương Vân Phàm kêu oan. Bên ngoài bộ dáng gì, Dương Vân Phàm mới không quan tâm. Lúc này, theo âm thai một trận đấu pháp, Dương Vân Phàm quả thực mệt mỏi hư thoát. Lâm y tá, có thể vì ta rót cốc nước sao? Dương Vân Phàm tê liệt trên ghế ngồi, thở hổn hển nói. Lâm song song nghe được Dương Vân Phàm có thể mở miệng, lập tức kinh hỉ nói, Dương thầy thuốc, ngươi cuối cùng là nói chuyện. Vừa rồi ngươi sắc mặt trắng bệch, ta đều lo lắng chết. Miệng ngươi khát không, ta lập tức thì rót nước cho ngươi qua. Một lát nữa nóng, Lâm song song lấy ra nhất đại chén nước sôi, Dương Vân Phàm tiếp nhận cái chén liền hướng trong bụng rót. Khi hắn uống xong tràn đầy một cốc nước lớn về sau, rốt cuộc thở dài một hơi, miễn gượng cười nói, Lâm y tá, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Lâm song song nghe có chút thổ sủng nhược kinh nói, một chén nước mà thôi, Dương thầy thuốc, ngươi quá khách khí. Hai người trầm mặt nửa ngày, Lâm song song mới ý thức tới bầu không khí có chút không đúng. Nàng lập tức đứng lên nói, Dương thầy thuốc, ngươi hẳn là đói đi. Ta đi cấp ngươi làm điểm canteen cơm là có chút đói. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn thật đúng là đói. Từ hôm qua đến bây giờ hắn căn bản cái gì cũng chưa ăn, mà lại tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng tinh nguyên. Thể nội năng lượng kỳ thực 10 phần thiếu thốn. Cái bụng cũng nhìn không được ủng ủng gọi hai tiếng. Bất quá, canteen đồ ăn coi như. Ta mời ngươi qua bên ngoài ăn một bữa tốt. Lâm song song cười tủm tỉm nói, vậy hôm nay ta coi như dính Dương thầy thuốc quang. Cơm tối ở bên ngoài ăn một bữa. Có điều Dương Vân Phàm tâm lý một mực nhớ âm hồn tại thể nội sự tình, đương nhiên ăn không phải rất vui vẻ. Lâm song song tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Bất quá hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là bởi vì buổi chiều tại bệnh viện bị người oan uổng là. Còn an ủi Dương Vân Phàm vài câu. Dương Vân Phàm chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Thực, âm hồn tiến nhập thể nội, dù sao cũng so để hắn ở bên ngoài chạy trốn tới mạnh. Mà lại, Dương Vân Phàm biết rõ biết không ít áp chế âm hồn biện pháp. Âm hồn chỉ có linh thể, không có nhục thể, chỉ có cảnh giới, không có tu vi. Vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Bên trong có một loại tương đối đơn giản hữu hiệu. Cái kia chính là kích thích thân thể khí môn huyệt vị. Kích phát tiềm năng khiến cho thể nội sinh ra mạnh mẽ dương cương chi khí. Kết hợp chân nguyên đạt tới áp chế hiệu quả. Bất quá, cái này ngân châm huyệt vị, chính hắn châm không đến, chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Nhưng là, tìm ai đâu Dương Vân Phàm do dự. Về đến nhà, Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết vừa lúc ở nhà. Bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp Khinh Tuyết là cái không tệ nhân tuyển. Liền cười nói, lão bà đại nhân, ta có một kiện đại sự cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể có chuyện gì đừng chậm trễ ta nhìn phim Hàn. Diệp Khinh Tuyết ôm Long Miêu đại công tử, chính co do chân trong phòng khách xem tivi kịch. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, tức giận nói: "Tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 403 sống còn chương 403. Sống còn đại sự a, ngươi không giúp đỡ coi như ai?" Dương Vân Phàm giả bộ như 10 phần thất vọng bộ dáng, rời đi phòng khách. Diệp Khinh Tuyết khẽ nhíu mày, Dương Vân Phàm hôm nay làm sao trước kia ra hỏa này nói chuyện đều là tiện hề hề. Cả ngày một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Hôm nay làm sao chán trường như vậy. Nàng cắt tivi, nhẹ chân nhẹ tay đi theo Dương Vân Phàm sau lưng, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng làm sao. Ai biết. Nàng vừa mở ra Dương Vân Phàm cửa phòng. Phát hiện Dương Vân Phàm toàn thân cao thấp thì thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần đùi. Chính quay đầu lại đối nàng cười. Diệp Khinh Tuyết nhất thời có loại dùng mình cảm giác. Reo lên. Dương Vân Phàm, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Thần sắc cô đơn nói. Thực không dám giấu giếm. Khinh Tuyết, ta bị thương nặng. Cần ngươi giúp ta liệu thương a. Diệp Khinh Tuyết tâm lý nhảy một cái. Nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt. mà lại nói lời nói hữu khí vô lực. Từ vừa mới trở về thì có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ lại thật bị thương nặng Lưu Di, nhanh gọi điện thoại cho bệnh viện. Diệp Khinh Tuyết bận bịu bắt chuyện Lưu Di, chuẩn bị đem Dương Vân Phàm đưa đi bệnh viện. Dương Vân Phàm lắc đầu ngăn cản nói, Khinh Tuyết, ta không muốn để cho người khác biết ta thổ thương. Mà lại, Tương Đàm thành phố cũng không ai có thể trị liệu ta bệnh. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Khinh Tuyết hỏi vội. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Cười hì hì nói. Trừ phi. Ngươi giúp ta, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi mau nói. Sống còn sự tình. Làm sao lề mề chậm chạp? Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm còn cười đùa tí tưởng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng đều cuống đến phát khóc. Gia hỏa này còn không tim không phổi. Ngươi nói giúp thế nào ta? Hắc hắc. Dương Vân Phàm chật thân thể một cái, sau đó kéo một chút chính mình quần lót. Diệp Khinh Tuyết nhất thời gương mặt ửng đỏ, biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Trong nháy mắt, nàng thì ý thức được chính mình nhất định là bị Dương Vân Phàm cho đùa nghịch. Mắt thấy Diệp Khinh Tuyết muốn bảo tẩu, Dương Vân Phàm vội nói, lão bà đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta đến chỉ đạo, ngươi giúp ta nháy một chút ngân châm. Huyệt vị vừa lúc tại ta trên cặp mông. Ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung. Diệp Khinh Tuyết hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ngươi nói thật chỉ là châm ngân châm? Đương nhiên không phải vậy. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Sau đó, Dương Vân Phàm đi đến tủ bát bên cạnh. Đem chính mình thường xuyên dùng một bộ ngân châm lấy ra. Đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Liền y phục đều cởi sạch. Còn có cái này hình ảnh. Nói, Dương Vân Phàm lấy ra một tờ nhân thể huyết quản đồ tại chính mình muốn châm địa phương, hỏa hơi quét một vòng. Ngươi thì đối điểm đâm đi xuống là được. Chủ yếu là phía sau lưng vị trí, ta không đụng tới. Những huyệt vị này, ngươi động tác chậm một chút, nghe ta chỉ huy, chậm rãi đi đến châm. Cũng đừng quá nhanh. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên nằm ly ở trên giường. Diệp Khinh Tuyết lại vẫn đang ngẩn người. Một hồi lâu, nàng mới cầm ngân châm, nhìn về phía Dương Vân Phàm cường tráng thân thể, gật đầu nói, "Ngươi yên tâm đi, ta trước kia theo trong nhà bảo vệ sức khỏe thầy thuốc học qua một điểm trung y. Cái này ngân châm ta cũng châm qua, cũng là không thế nào thuần thục. Ta cái này thương tổn, hết thảy cần châm 81 đạo huyệt vị." Lấy là thuần dương mạch lạc. Người bình thường nếu là toàn bộ đâm vào, toàn thân liền sẽ sinh ra to lớn dương cương chi khí, có thể khu vực trừ tà. Đây cũng là những thần đả đó nhân pháp môn. Bên trong có 36 đạo huyệt vị. Tại ta phía sau lưng cùng mở mông, ta nhìn không thấy, liền cần ngươi hỗ trợ. Ngươi dựa theo những thứ này điểm chính giữa đâm vào, mỗi một cây ngân châm cắm vào 6-7 ly. Dương Vân Phàm nói. Diệp Khinh Tuyết cầm ngân châm có chút do dự. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi có muốn hay không trước uống thuốc cái gì quang châm ngân châm? Thật có thể trị hết ngươi thương sao không dùng? Ngươi cứ việc châm cứu liền tốt. Dương Vân Phàm lắc đầu nói. Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc gật đầu một cái, bắt đầu châm cứu. Nàng mặc dù nói chính mình học qua châm cứu, nhưng là thủ pháp 10 phần lạnh nhạt, một cái huyệt vị thường. Xuyên muốn châm vài chục lần mới có thể đạt tới Dương Vân Phàm tiêu chuẩn. Tới tới lui lui dấu hiệu đốt đều chảy ra không ít máu tới. Diệp Khinh Tuyết càng là hướng xuống càng là kinh hãi, nàng có chút không đành lòng cầm châm tay cũng bắt đầu phát run. Dương Vân Phàm. Ngươi có đau hay không? Nhìn thấy Dương Vân Phàm trên lưng tất cả đều là điểm đỏ tử. Diệp Khinh Tuyết đều có chút nhìn không được xuống dưới tay. Ta không đau. Ngươi không cần khẩn trương, dựa theo ta nói phương pháp làm liền tốt. Dương Vân Phàm ở một bên khích lệ nói. Hắn không muốn đi bệnh viện là bởi vì cần phải mượn trong nhà âm dương lưỡng cực trận pháp. Trận pháp này, hắn mân mê thật lâu chôn không ít ngọc thạch trong nhà bốn phía. Bình thường nhìn không ra, chủ yếu là châm đối với tu hành người pháp khí cùng pháp thuật công kích. Đương nhiên trận pháp này trừ ngăn địch còn có thể mượn nhờ trong trận pháp âm dương chi khí đến liệu thương. Vậy ta cần phải đến Diệp Khinh Tuyết vừa rồi có chút khẩn trương. Sợ tính sai một điểm, Dương Vân Phàm liền sẽ thổ thương càng nặng. Nhưng là nàng vừa rồi châm sai nhiều lần như vậy, Dương Vân Phàm còn là sinh long hoạt hổ, có thể thấy được không có gì đáng ngại. Sau đó, nàng cũng liền buông lỏng đứng lên. Người vừa buông lỏng, hiệu suất thì cao. Nàng một chút thì viêm trúng huyệt vị. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác Dương Vân Phàm cái này một khối bắp thịt, không tự giác nhảy động một cái. Đây là huyệt vị đặc thù tê giải dẫn khí. Vạn sự khởi đầu nan, viêm trúng thứ nhất châm đằng sau sự tình thì đơn giản. Diệp Khinh Tuyết tựa hồ nắm giữ bí quyết, chỉ chốc lát sau, liền giúp Dương Vân Phàm châm mười mấy châm. Dương Vân Phàm dần dần cảm thấy thể nội sinh ra một dòng nước ấm. Biết có hiệu quả, liền đối với Diệp Khinh Tuyết nói: "Lão bà đại nhân, ngươi cũng thật là lợi hại. Thủ pháp này đều nhanh bắt kịp ta." Tiếp tục Diệp Khinh Tuyết thở phào, có thể đến giúp Dương Vân Phàm liền tốt. Tại Dương Vân Phàm dưới chỉ thị, Diệp Khinh Tuyết rất nhanh liền châm xong còn lại mấy chục châm. Diệp Khinh Tuyết cũng có chút ngạc nhiên. Nàng cảm thấy Dương Vân Phàm thân thể đang không ngừng phát nhiệt, mà lại cố nhiệt lưu này để cho nàng cảm thấy tim đập rộn lên. Độ ấm thân thể đều tại đề cao, phảng phất là nhận hấp dẫn. Nàng không biết đây là Dương Vân Phàm thể nội dương cương chi khí. Đối nàng loại này tấm thân xử nữ nữ tử có ngày không sai hấp dẫn. Tựa như là âm dương hút nhau, sinh ra một cỗ mười phần kỳ diệu liên hệ. Diệp Khinh Tuyết ngẩn người nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt. Không biết tại sao, nàng cảm thấy Dương Vân Phàm trở nên vô cùng có sức hấp dẫn. Dương Vân Phàm không có chú ý tới Diệp Khinh Tuyết biến hóa, như cũ hết sức chăm chú điều tra trong cơ thể mình. Dương cương chi khí cùng chân nguyên kết hợp phía dưới cấp tốc hình thành một cỗ trùng trùng điệp điệp trào lưu, đem trong cơ thể hắn tà khí toàn bộ áp bách đến trên cánh tay. Tưởng gì tại Dương Vân Phàm trên cánh tay hình thành một cái màu đỏ sẫm bớt một dạng bộ dáng. Ta không cam tâm, thả ta ra ngoài. Dương Vân Phàm thể nội truyền đến âm hồn thê lương gào thét. Tuy nhiên chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, nhưng là thanh âm này lại cực kỳ xuyên thấu lực, rung động tâm thần. Dương Vân Phàm tâm lý có chút may mắn, cái này âm thai chân thực cảnh giới trên thực tế đã đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ sợ kém một bước liền có thể ngưng kết thành kim đan. Không phải vậy lời nói, hắn nguyên thần cũng không sẽ mạnh mẽ như thế, có thể chui vào phụ nữ có thai trong thân thể, mượn trẻ sơ sinh trọng sinh. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 21 chương 404 không nên cho ngươi lung tung uống thuốc. Chương 404 không nên cho ngươi lung tung uống thuốc. Đáng tiếc hắn không có thân thể, nếu không 10 cái Dương Vân Phàm cũng ngăn không được hắn. Mở hai mắt ra, Dương Vân Phàm mang theo cảm kích nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Lão bà đại nhân, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm cảm kích nói. Không có gì. Bất quá, ta vừa rồi giống như nhìn thấy trong nhà của chúng ta bốn phía sáng lên một vệt kim quang, sau đó hướng trên thân thể ngươi tụ lại tới. Không biết là cái gì ngươi thấy không, vừa rồi Dương Vân Phàm để cho nàng thu châm thời điểm, nàng ánh mắt hoa lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy không ít kỳ quái đồ vật. Nhưng là loại này hình ảnh chỉ là trong nháy mắt, sau đó thì biến mất. Dương Vân Phàm cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại Diệp Khinh Tuyết là thiên sinh đạo thể, nếu không nàng cảm ứng độ hẳn không có như vậy nhạy bén mới đúng. Đáng tiếc Hồng Mông Tử khí quyết cũng không thích hợp nữ nhân tu luyện. Nếu có thể làm ra Cửu Thiên Huyền Nữ công, nhất định khiến Diệp Khinh Tuyết tu luyện thử một chút. Sau đó Dương Vân Phàm đem trên thân ngân châm toàn bộ gỡ xuống về sau, mặc xong quần áo, lại phục dụng một hạt bồi nguyên đan. Rất nhanh, hắn thì cảm thấy thân thể chân nguyên trong cơ thể tẩm bổ đi ra một số, bắt đầu áp xúc ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể. Cảm thấy chân nguyên trong cơ thể lần nữa lưu động, Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt. Hắn trả để Diệp Khinh Tuyết phục dụng một khỏa bồi nguyên đan. Đáng tiếc, bồi nguyên đan đối với tu hành người tới nói là thuốc bổ, đối thương tổn người bệnh nhân tới nói cũng là thánh dược chữa thương. Có thể người bình thường nếu là phục dụng lời nói, A Dương Vân Phàm, ngươi cho ta ăn thứ gì, ta cái bụng đau quá không được, ta muốn đi nhà cầu. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên biến sắc, ôm bụng tranh thủ thời gian chạy tới vê cơ. Mà lại, liên tiếp chạy 3 ngày, liền bắp chân đều run rẩy. Nữ thần hình tượng đều kém chút sụp đổ. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết tựa hồ muốn ăn chính mình ánh mắt, Dương Vân Phàm ngượng ngùng không dám nói lời nào. Diệp Khinh Tuyết chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức chậm rãi trở về phòng đi ngủ. Một trận này dày vò, nàng cảm thấy mình nhanh hư thoát. Vẫn là tranh thủ thời gian ngủ tu dưỡng một chút. Thế nhưng là, nàng về đến phòng về sau, không đến 3 phút, lại là cầm tấm gương chạy đến. Một mặt điên cuồng nắm lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi vừa rồi cho ta ăn thứ gì?" Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Diệp Khinh Tuyết tại ghi hận vừa rồi sự tình, vội xin tha nói: "Lão bà đại nhân, ta sai, ta không nên tùy tiện cho ngươi ăn bậy thuốc. Thuốc này là ta chuyên môn cho mình phối trí, đối thân thể rất tốt, lại quên quá bổ không tiêu nổi đạo lý này. Ta sai, ta về sau sẽ không lại cho ngươi loạn ăn cái gì." "Ngươi nói cái gì đó?" Diệp Khinh Tuyết nhưng căn bản không quan tâm chuyện này. "Ngươi nhìn tấm gương, ta da thịt có phải hay không tốt hơn nhiều? Ngươi nhìn nơi này, ta buổi sáng hôm nay nơi này dài một khỏa đậu, nhưng là bây giờ lại không. Còn có nơi này." Diệp Khinh Tuyết lại giơ tay lên cánh tay cho Dương Vân Phàm nhìn. "Ta hôm qua té một cái, nơi này lúc đầu có cái vết sẹo còn chưa tốt, nhưng vừa vặn vậy mà tốt, mà lại vết sẹo cũng cơ hồ toàn bộ biến mất." Diệp Khinh Tuyết đem tấm gương hướng bên cạnh vừa để xuống, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đến cho ta ăn cái gì chẳng những có thể lấy làm đẹp, còn có thể tiêu trừ vết sẹo. Mặt khác, ta hiện tại cảm giác mình tinh lực tràn đầy không được, căn bản không muốn ngủ lập tức. Đây là cái gì thuốc?" Dương Vân Phàm có thể hay không xuất ra đẩy ra tiêu ngươi biết không? Chỉ bằng cái này dược hiệu quả, chỉ cần quảng bá ra, chúng ta tại người tiêu thụ trong lòng đoán chừng có thể siêu việt Táo người sáng lập. Dương Vân Phàm cũng không dám đem bồi nguyên đan xuất ra đẩy ra tiêu. Thứ nhất, hắn không thiếu tiền. Thứ hai, dược vật này tương đối khó lấy luyện chế, cũng không phải là hiện đại trong nhà xưởng máy móc liền có thể đảm nhiệm. Luyện chế bồi nguyên đan cần linh khí, trừ phi Diệp Khinh Tuyết chừng có thể thuê mười mấy cái người tu hành đến giúp nàng luyện dược. Nếu không, dược vật này tuyệt đối không thể có thể đại lượng sinh sản. Nhưng là những lý do này, Dương Vân Phàm cũng không thể theo Diệp Khinh Tuyết chừng nói, chỉ là chi chi ngô ngô. Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng này, cũng không tức giận, ngược lại cười rộ lên. "Cũng đúng, lớn như vậy sinh ý, để ngươi lấy ra, xác thực sẽ đau lòng. Như vậy đi, ngày mai ta để Nhược Thu tỷ giải quyết việc chung cùng ngươi đàm." Nói xong, Diệp Khinh Tuyết duỗi cái lưng mệt mỏi, lẹp xẹp lấy dép lê đi. Lưu lại Dương Vân Phàm, không biết nên giải thích thế nào. Diệp Khinh Tuyết quả nhiên là giữ lời nói. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm đang ở nhà bên trong ăn cơm đâu, Cố Nhược Thu liền đến. Cố Nhược Thu nghe xong Diệp Khinh Tuyết miêu tả, làm một cái thương nghiệp khứu giác 10 phần mẫn cảm kim bài người quản lý, nàng lập tức ý thức được, đây là bọn họ Tinh Hải thời thượng công ty, siêu việt nước Pháp lơ. À, nơ, cơ, to, mơ, e, siêu việt e, sơ, tị, e, e, lo đơ, siêu việt channel tốt nhất kỳ ngộ. Chỉ cần thứ này đẩy ra, cái gì đồ trang điểm đều muốn ảm đạm phai mờ. Thì theo đẩy ra Táo điện thoại di động một dạng, vài phút nghiền ép toàn thế giới điện thoại di động thị trường, lại không chống lại đối thủ. Đáng tiếc, vô luận Cố Nhược Thu làm sao uy bức lợi dụ, thậm chí mở ra điều kiện để Dương Vân Phàm chiếm cố thất tầm, lấy không tiền không kiếm sống. Dương Vân Phàm cũng không đồng ý. Mắt thấy một ngày đã sắp qua đi, Cố Nhược Thu đều muốn nổi điên. Nhìn Dương Vân Phàm còn là một bộ uể oải thờ ơ bộ dáng, liền đề nghị: "Cái kia, Dương Vân Phàm, lần trước ngươi y tốt ta cô mẫu sự tình, ta còn không có cảm ơn ngươi. Như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài dạo chơi." Chúng ta ra ngoài dạo chơi, Dương Vân Phàm gặp vượt một dạng nhìn Cố Nhược Thu: "Ngươi không tìm Khinh Tuyết ra đi dạo phố, tìm ta có phải hay không lầm ngươi?" Sợ Cố Nhược Thu mỉ mỉ cười nhìn Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, nói: "Sợ ta Dương Vân Phàm trong từ điển không có cái chữ này, dạo phố thì dạo phố, dù sao ta biết hôm nay Khinh Tuyết chắc chắn sẽ không trở về. Diệp Khinh Tuyết hôm nay lại đi công tác làm vì một người phụ nữ mạnh mẽ, mà lại là dưới cờ có đếm không hết công ty tập đoàn tổng giám đốc. Diệp Khinh Tuyết công việc thường ngày bận rộn theo chủ tịch quốc gia một dạng. Hai, người đến quốc tế quảng trường đại khái là khoảng 8 giờ, đúng lúc là sống về đêm lúc bắt đầu đợi. Quốc tế quảng trường chia làm thương nghiệp phố cùng giải trí đường phố, hai con đường là lẫn nhau quán thông. Quốc tế quảng trường giải trí đường phố cơ hồ cũng là tương đàm thành phố mấy cách đại tiêu tan kim quật một trong. Đặc biệt là bên trong một số cao cấp viên hội viên chế tràng sở, càng làm cho người bình thường chùn bước. Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó trực tiếp đem hắn đưa đến một gian viên hội viên chế quán ba dưới lầu. Liền xem như Cố Nhược Thu lái Lamborghini hướng bãi đỗ xe bãi xuống, cũng không tính là gì. Nơi này khắp nơi đều là mấy triệu ngàn vạn cấp hào hoa cấp xe xịn. Bãi đậu xe phục vụ ăn mặc đều vô cùng vừa vặn. Đi theo ta, hôm nay để ngươi tốt nhất tiêu sái một chút. Cố Nhược Thu hiển nhiên là nơi này khách quen, mang theo Dương Vân Phàm tiến vào tận cùng bên trong nhất nghỉ dưỡng đại sảnh. Trong đại sảnh trang trí cực điểm xa hoa, trần nhà đều là thuần bạc chế tạo, một số khay chén rượu cũng đều là hoàng kim hoặc là đồ bằng ngọc. Mà ngay phía trước trên võ đài, càng là có trước mắt nhân khí ngôi sao ca nhạc đang diễn hát. Trong quán rượu khách hàng có thể tùy thời muốn tới ký tên, thậm chí là theo ngôi sao nói chuyện với nhau khẽ đảo. Đại bộ phận người nữ phục vụ đều là mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, cũng có một chút anh tuấn nam tử. Theo Cố Nhược Thu giới thiệu, những thứ này nam nữ đều là tiếp rượu bồi trò chuyện, đồng thời có thể thỏa mãn khách hàng đặc thù nhu cầu, nhưng là cần thiết tốn hao tuyệt đối không thấp. Dương Vân Phàm đối cái này chàng sở cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng không biết Cố Nhược Thu dẫn hắn tới nơi này là có ý gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 405 ta quản ngươi lai lịch gì. Chương 405 ta quản ngươi lai lịch gì, chẳng lẽ lại là muốn mang Dương Vân Phàm đến cao cấp hội sở mở mắt một chút? Nhưng là Cố Nhược Thu thế nhưng là nàng lão bà bản thân a, có như thế hố cha bản thân sao? Lúc này một cái quản đốc mang theo mấy cái có chút tình lệ cô gái trẻ tuổi đi vào trước bàn. Quản đốc bộ dáng nữ tử khom người nói: "Vị tiên sinh này, quấy dày, cần mỹ nữ vì ngươi trợ hứng sao? Không dùng ăn trừ nàng, người khác lưu lại đi." Dương Vân Phàm vừa muốn cự tuyệt, Cố Nhược Thu lại nhất chỉ bên trong một cách ăn diện tương đối xinh đẹp nữ tử, đem nàng loại bỏ bên ngoài. Dương Vân Phàm cũng không thể tránh được, nàng không hiểu Cố Nhược Thu một nữ tử muốn lưu lại nhiều như vậy nữ nhân tiếp rượu làm gì. Nhưng là cách này năm nữ tử ngồi xuống đến, bầu không khí lập tức liền thân thiện đứng lên. Những cô gái này đều vô cùng giỏi về giao tiếp, các loại mập mờ trò đùa đều bị người không kịp nhìn. Dương Vân Phàm không biết cười điểm ở nơi nào, nhưng là Cố Nhược Thu lại tâm tình thật tốt. Hắn không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi, chẳng lẽ lại Cố Nhược Thu ra thích là nữ nhân nàng tiếp cận Diệp Khinh Tuyết cũng là có khác mục đích? Có điều hiển nhiên Cố Nhược Thu cũng không phải là lôi kéo, đại khái là nàng trong khoảng thời gian này mệt chết, cho nên cần phát tiết. Nhưng là lại tìm không thấy người đến bồi chính mình, sau đó tìm bản thân lão công. Dương Vân Phàm nghĩ thông suốt điểm này, cũng không lại xoắn xuýt, dứt khoát bồi tiếp Cố Nhược Thu vui vẻ uống rượu. Nhưng mà, ngay tại hai người vui vẻ chơi xúc sắc trò chơi thời điểm, nhưng không có chú ý tới, một bên có một người nam tử đã đem ánh mắt nhắm chuẩn Cố Nhược Thu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, hắn trong mắt lộ ra tới là nồng đậm ghen ghét. Không hề nghi ngờ đây là một cái Cố Nhược Thu người theo đuổi. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao có người đối với ta phát ra địch ý? Dương Vân Phàm lục thức đều so với thường nhân nhạy cảm, lập tức liền cảm ứng được nam tử này đang chăm chú nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người nam tử ngồi tại ở gần quầy ba vị trí. Người kia ăn mặc màu đen áo sắc kép, tóc ngắn xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này tay hắn chính vuốt ve tay phải trên ngón vô danh một cái giới chỉ. Tựa hồ cảm ứng được Dương Vân Phàm ánh mắt, hắn khiêu khích tựa như nhấc dương mắt. Dương Vân Phàm khóe miệng dương nhẹ, mỉm cười, không thèm để ý chút nào, tiếp tục theo bên người nữ tử chuyện trò vui vẻ. Hừ, nam tử này lạnh hừ một tiếng, lộ ra tức giận phi thường. Hắn đẩy ra bên người nữ tử, hướng phía Dương Vân Phàm vị trí chỗ ở trực tiếp đi tới. Gặp hắn đứng lên, ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái người nam tử cũng tất cả đều đứng lên cùng lên đến. Nam tử này đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, nhất chỉ lấy Dương Vân Phàm, lại quay đầu hỏi Cố Nhược Thu nói: "Nhược Thu, nam nhân này là ai, một người bạn?" Cố Nhược Thu không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng đáp: "Bằng hữu, ta làm sao không biết." Nam tử này hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt rất lợi hại bất thiện. Dương Vân Phàm sắc mặt bình tĩnh, liền ngẩng đầu đều không có nhấp, chỉ là phối hợp uống rượu. "La Chấn Vân, La đại thiếu gia, bằng hữu của ta đi thêm, dựa vào cái gì đều muốn biết ngươi?" Cố Nhược Thu khinh thường nói. La Chấn Vân mắt hổ chừng một cái nói: "Cố Nhược Thu, ta nói qua ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, ta cho ngươi cân nhắc thời gian, nhưng là ngươi không thể tìm hắn nam nhân." Buồn cười, ngươi là người thế nào của ta, bằng yêu cầu gì ta? Cố Nhược Thu mặt không đổi sắc nói: "Cố Nhược Thu, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi tới nơi này, liền phải nghe ta. Hiện tại, lập tức gọi hắn xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." La Chấn Vân mãnh chành ở Dương Vân Phàm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cố Nhược Thu vô cùng khinh thường cười một tiếng, quay đầu lạnh hừ một tiếng nói: "La Chấn Vân, vẫn là chính ngươi cút ngay, ta với ngươi không quan hệ, cũng không chào đón ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi thế mà gọi ta xéo đi, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi tùy thời đều phải lên giường của ta." La Chấn Vân vinh vang đắc ý nói. Cái này vừa nói, chẳng những Dương Vân Phàm, Cố Nhược Thu sắc mặt cũng biến thành mười phần âm trầm. Lạnh lùng nhìn nam tử kia liếc một chút, nói: "Cút gái điếm thúi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, lão tử nhìn ngươi thật lâu." La Chấn Vân lập tức liền lộ ra dữ tợn biểu lộ, nhất chỉ Dương Vân Phàm quát: "Các ngươi cho ta đem cái này nam kéo ra ngoài, đánh chết ta bồi." "Không có vấn đề." La ca La Chấn Vân sau lưng nam tử áo đen lại căn bản không quản Cố Nhược Thu, trả lời một tiếng thì hướng Dương Vân Phàm chộp tới. "La Chấn Vân, ngươi dám?" Cố Nhược Thu tức giận đến sắc mặt tái nhợt, đứng lên thân thể băng đến thẳng gấp. "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" La Chấn Vân đắc ý cười rộ lên. Dương Vân Phàm không muốn ở trước mặt mọi người náo ra quá đại động tĩnh, nhất trưởng chấn khai nam tử áo đen bàn tay nói: "Ra ngoài đánh thế nào?" Nam tử áo đen cảm thấy bị vỗ tay bên trên truyền đến một tố cử lực, bàn tay tê dại, phảng phất bị máy đóng cọc đụng một cái, thân thể không tự chủ được lùi lại một bước. Hắn nhíu mày, giống như rắn độc, ánh mắt gắt gao tiếp cận Dương Vân Phàm. Thật lâu hắn mới mở miệng nói: "Tốt, ra ngoài đánh." "Phế vật, nghe hắn làm gì, ngay ở chỗ này đánh cho ta, đánh cho hắn không đứng dậy được mới thôi." La Chấn Vân mãnh liệt giống to, hắn chính là muốn để Dương Vân Phàm tại Cố Nhược Thu trước mặt mất hết thể diện. Nam tử áo đen chần chờ một chút, vẫn là dốc hết toàn lực hướng Dương Vân Phàm phần cổ đánh tới. Xuất thủ cực nhanh, mười phần tàn nhẫn. Dương Vân Phàm căn bản liền tránh đều không tránh. Bàn tay trực tiếp chống đỡ hắn quyền đầu. Vỗ tay một nắm. Vững vàng tiếp được một quyền này. Mà lại nam tử áo đen bàn tay tại vang lên kèn kẹp. Rõ ràng là xương cốt then chốt bị đè ép phát ra khủng bố tiếng vang. Buông tay nam tử áo đen rên lên một tiếng. Lộ ra thống khổ biểu lộ. Thân thể càng là không tự chủ được trùng điệp quỳ trên mặt đất. Xuất thủ trọng điểm không có ý tứ. Câu nói này Dương Vân Phàm lại là đối lấy La Chấn Bân nói. La Chấn Bân hoảng sợ kêu to một tiếng, liền lùi lại ba bước. Nam tử áo đen đánh nhau thực lực hắn là biết. Bình thường lưu manh ba năm cách cũng không là vấn đề, thế mà bị Dương Vân Phàm một chiêu thì chế phục. Hắn biểu lộ có chút bối rối, lo lắng hô còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi tất cả đều lên cho ta. Đúng là Chấn Bân bên người mấy cái hung ác nam tử lập tức xuất thủ. Trên người bọn họ lại có chuẩn bị vũ khí. Xuất ra ốm thép thậm chí là dao bầu. Không hề cố kỵ thì hướng Dương Vân Phàm vung tới. Đối mặt dày đặc đao côn. Dương Vân Phàm chỉ là hơi tránh chớp lên một cái thì đều né tránh. Quay người một cái xoay sở trực tiếp quét đến hai người. Đem hai người quét ra 3 mét xa. Răng rắc bị quét đến hai người cùng tiếng kêu thảm thiết. Trên thân phát ra đáng sợ tiếng gãy xương. Rõ ràng lọt vào tai. Hai người đều là đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ngã trên mặt đất hai người đều là thần kinh loạn bên trong kêu thảm, nghe được người đều trong lòng run sợ. Dương Vân Phàm ngạo nghễ đứng thẳng. Khẽ cười một tiếng. Nhìn lấy La Chấn Bân nói. Ta thật sự là không hiểu rõ. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi làm sao lại như thế không có mắt. La Chấn Bân tuy nhiên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Nhưng là hắn trả tại mạnh miệng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta là La Thị tập đoàn con trai trưởng. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Không phải vậy ngươi nhất định chết rất lời hại thảm. Còn tại con vịt chết mạnh miệng. Ta quản ngươi lai lịch gì. Dương Vân Phàm lắc đầu. Đối với dạng này người hắn chỉ có xem thường. Từng bước một hướng La Chấn Bân đến gần lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 406 hố cha nhi tử chương 406. Hố cha nhi tử La Chấn Bân bên người tiểu côn đồ nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế thần dũng từng cách nhau nhau tránh lui. Vô luận La Chấn Bân gọi thế nào. Bọn họ cũng là không dám tiếp tục ra tay. La Chấn Bân thật hoảng. Đột nhiên kêu lên. Các ngươi nhanh lên a, ta gọi điện thoại gọi người đến chung quanh. Tiểu côn đồ biết La Chấn Bân trong nhà quan hệ rất lợi hại. Nghe được gọi người đến. Nhất thời dũng khí tăng gấp bội. Giống dần hướng Dương Vân Phàm đánh tới. Lúc này trừ bỏ ngã trên mặt đất mấy người, vây công Dương Vân Phàm còn có 5 người, mỗi người đều cầm trong tay hung khí. Dạng này vang động, đã sớm hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Phần lớn người đều vì La Chấn Vân hành vi cảm thấy khinh thường. Đồng thời cũng vì Dương Vân Phàm công phu cảm thấy chấn kinh. Tốt như vậy công phu là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Vân Phàm mỗi một chiêu đều biểu hiện hắn võ học tông sư phong phạm. Mặc kệ những tên côn đồ cắt ké kia như thế nào công kích hắn, cũng là liền góc áo đều không thể dính vào. Tốt không biết là ai thấy tâm lên lớn tiếng khen hay. Tiếp lấy bốn phía đều là một mảnh tiếng khen. Thậm chí có người vì Dương Vân Phàm vỗ tay. Dương Vân Phàm theo cách này 5 tên côn đồ chỉ là hơi dây dưa một chút. Song trưởng như điện. Gần như đồng thời tại 5 người ở ngực vỗ một trưởng. 5 tên côn đồ thế mà đồng thời bay rớt ra ngoài. Từng cái tất cả đều che ngực ngã xuống đất đánh lăn. Dạng này thủ đoạn cơ hồ khiến La Chấn Bân nhìn ngốc. Cũng khiến người khác nhìn ngốc. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Phảng phất là đang nhìn một cái tuyệt thế võ lâm cao thủ. Dương Vân Phàm chậm rãi đi đến La Chấn Bân trước mặt nói, ngươi tiểu để xem ra không đủ. Muốn hay không gọi điện thoại kêu nữa chọn người tới ngươi, ngươi. La Chấn Bân nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một đi tới, tâm lý bối rối vô cùng. Hắn phách lối quen cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Dương Vân Phàm loại này ngoan nhân. Nhìn như nhã nhặn, một cái tiểu bạc kiểm đánh nhau hung tàn như vậy quả thực là quái vật. Bất quá. Đột nhiên. La Trấn Vân trên mặt lộ ra một bên vẻ hung áp. Lật tay một cái. Vậy mà từ áo khoác bên trong túi áo lấy ra một thanh tối như mực đồ. Vật đến. Chỉ Dương Vân Phàm nói. Đừng nhúc nhích nhìn đối phương đột nhiên móc ra chuôi này màu đen súng lục. Dương Vân Phàm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nghĩ không ra trong tay vậy mà lại có súng. La Trấn Vân. Ngươi đừng làm loạn. Cố Nhược Thu nhìn thấy La Trấn Vân thế mà trước công chúng lấy súng ra. Thực cũng là khẩn trương không được. Chín nhị thức súng lục. Cái phế vật này là cảnh sát. Dương Vân Phàm liếc một chút nhìn ra cái này trong tay đối phương chuôi này đồ chơi là cảnh sát chế thức súng lục. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Thu, ánh mắt mang theo một điểm nghi hoặc. Cố Nhược Thu khẩn trương nói. La Trấn Vân. Ngươi đừng làm loạn. Ngươi đừng tưởng rằng ba của ngươi là cục cảnh sát cục trưởng. Ngươi liền có thể cầm súng đi ra muốn là chuyện này bị người vạch trần. Ba của ngươi cũng phải không may há. Nguyên lai like cái này kém cỏi là La con trai của cục trưởng Dương Vân Phàm híp híp mắt. Nguyên lai like cái kia thủy chung cười tủm tỉm. Người vô hại và vật vô hại bàn tử. Nhìn không giống là cục cảnh sát cục trưởng. Càng giống là chăn nuôi sử trưởng La cục trưởng. Lại còn có cách như thế con trai của Nghị Thiên. Dương Vân Phàm theo La cục trưởng đã gặp mặt vài lần. Dù sao hắn là Tương Đàm thành phố nổi danh thần y. Từ khi hắn chữa cho tốt Lưu Bí Thư mẫu thân mau bệnh về sau. Ẩm có hướng đi ngự y xu thế. Không ít quan to huyền quý đều sẽ chạy tới để hắn nhìn xem bệnh. La cục trưởng là cái rượu cồn lá gan cũng tới thứ 6 bệnh viện tìm Dương Vân Phàm nhìn qua bệnh. Bởi vì Lưu Bí Thư duyên cớ. Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố. Cơ bản không có người hội vô duyên vô cớ chọc tới hắn. Mà trên đường huyên đệ. Hơn phân nửa cũng biết Tương Đàm thành phố đại ca cấp nhân vật Hứa Cường Cường ca là Dương Vân Phàm thủ hạ số 1 côn đồ. Vị này Dương thần y cũng là kẻ khó chơi, xưa nay sẽ không đến chủ động gây Dương Vân Phàm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ chỉ cần gọi bản thiếu gia một tiếng ra ra, bản thiếu gia thì... Đang La Trấn Vân Dương đắc ý thời điểm. Dương Vân Phàm bỗng nhiên một cách bước xa. Trong tay hắn thương liền bị Dương Vân Phàm chộp đoạt đi. Sau đó bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái. Phanh một chút. Liền bị Dương Vân Phàm một cách lưu loát ném qua vai. Ngã cái thất điên bát đảo. Đầu ông tác hưởng. Dương Vân Phàm mới tiến đến cái này La Trấn Vân bên tai. Lạnh giọng nói. Ngươi có phải hay không muốn hại chết cha ngươi biết phi pháp cầm thương sao nếu như bị người đưa tin ra ngoài. Cảnh sát công vụ nhân viên súng ốm bị người nhà cầm lấy đi khi nam phách nữ. Là hậu quả gì sao ngươi muốn cho cha ngươi làm kế tiếp Lý Cương sao ngươi cái này hố cha đần độn cái này La Trấn Vân tuy nhiên uống không ít rượu. Nhưng là người này lại là coi như thanh tỉnh. Nghe được Dương Vân Phàm kiểu nói này. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh thì chảy xuống. Vừa rồi, hắn chỉ là nhất thời xúc động, không có nghĩ qua nhiều như vậy hậu quả. Lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Nếu như chuyện này bị người có quyết tâm chọc ra, liên lụy đến cha mình. Đoán chừng không những mình phải ngồi tù. Lão cha cũng phải xong đời một bên Cố Nhược Thu tuy nhiên vô cùng lấy đàm La Trấn Vân. Nhưng là đối với La cục trưởng cũng không có quá lớn ác cảm. Ngược lại, La cục trưởng theo Cố Nhược Thu phụ thân coi như quen biết, cho nên đối Tinh Hải quốc tế coi như chiếu cố. Thậm chí, có nói đùa nói, muốn theo Cố gia kết thân. Bất quá, Cố Nhược Thu chỗ nào coi trọng La Trấn Vân cái này con ông cháu cha. Chuyện này thật sâu nhói nhói La Trấn Vân lòng tự trọng, mà lại, hôm nay hắn chả uống say. Khi hắn nhìn thấy Cố Nhược Thu theo Dương Vân Phàm tên mặt trắng nhỏ này cùng một chỗ thời điểm. Mới có thể ghen tuông đại phát. Không quan tâm xông lên chính mình muốn chết. Nhược Thu chuyện này, ngươi xem đó mà làm thôi. Muốn giết chết hắn, vẫn là tính toán. Tất cả ngươi một ý niệm. Dương Vân Phàm nhìn lấy Cố Nhược Thu nói. Cố Nhược Thu thở dài một hơi, nói tính toán. Chuyện này, ta đến xử lý đi. Ngươi khác nhúc tay. Nói Cố Nhược Thu lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm dãy số. Bí bo. Điện thoại vang vài tiếng về sau, liền truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ngươi tốt, ta là La Chỉ Trung. là thúc thúc ngươi tốt. Ta là chú ý Trường Hà nữ nhi. Cố Nhược Thu a báo lên chính mình tên về sau. Cố Nhược Thu không đợi La Cục trưởng lên tiếng, liền thấp giọng nói: La thúc thúc, La Trấn Vân tại quốc tế quảng trường nơi này quán ba xảy ra chuyện. Hắn uống rượu về sau chẳng những đánh người, hơn nữa còn sáng thương. Càng hỏng bét là hắn bị người chế trụ. La Cục trưởng nghe đến đó, bệnh tim kém chút bạo phát. Chính mình cái này con trai của ngu xuẩn đức hạnh gì, hắn quá rõ ràng. Đánh nhau ẩu đả, cái này cũng không tính là sự tình. Làm cục cảnh sát cục trưởng, chút chuyện này hắn vẫn là có thể áp xuống tới. Nhưng là ở trong nước cầm thương ẩu đả, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mà lại, vấn đề mấu chốt ở chỗ, thằng ngu này còn bị người chế trụ, muốn là đối phương báo động, thuận tiện tại trên internet tuyên truyền một chút, chuyện này không nói kinh động trung ương, khẳng định là kinh động trong tỉnh. Đến lúc đó chính mình khẳng định xong đời. Nghĩ đến chính mình chừng 50 tuổi, con đường làm quan thì phải kết thúc. La Cục trưởng tâm lý một trận hoa lạnh. La thúc thúc, trong bất hạnh may mắn, cái kia chế chủ La Trấn Bân người là bằng hữu ta. Ta cam đoan hắn sẽ không nói lung tung. Mặt khác, lão bản đã báo động, cảnh sát cũng nhanh đến. Ngươi tranh thủ thời gian an bài một chút, sau đó khiến người ta đến cầm súng trong tay của ta. Tối cường thần y hỗn đô thì 21 chương 407 Dương thầy thuốc. Tựa như là ngươi thân thích chương 407 Dương thầy thuốc. Tựa như là ngươi thân thích. Cố Nhược Thu lời kia vừa thốt ra, liền nghe được bên kia một trận tìm đồ thanh âm. Sau đó rất nhanh liền nghe được La Cục trưởng bên kia thanh âm nói: Tốt, tốt Cố gia cháu gái, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta trước chấn chủ một chút, ta lập tức gọi điện thoại an bài. Tiểu tử thúi này, nhìn ta trở về không đánh chết hắn. Nói xong về sau, La Cục trưởng vừa trầm âm thanh lần nữa nói tiếng cảm ơn về sau, mới cúp điện thoại. Chờ một chút, ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không muốn lão tử ngươi bồi tiếp ngươi xong đời, ngươi phải đi điên đi. Thấy cái này, La Trấn Vân đã tỉnh hồn lại. Cố Nhược Thu chập chờn vòng eo đi qua, lạnh lùng nói một câu: Vừa rồi tiểu tử thúi này nói lời khó nghe, nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng không định để La Cục trưởng xảy ra chuyện, cũng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua La Trấn Vân. Phi pháp cầm thương sự tình có thể không so đo, nhưng là hắn cố ý chạy đến gây sự, muốn đánh Dương Vân Phàm, việc này không thể vòng qua hắn. Dương Vân Phàm, La Cục trưởng tại đối với chúng ta Tinh Hải quốc tế có chỗ tốt, nhưng là cách này La Trấn Vân mười phần một thằng ngu. Thành sự không có bại sự có dư, liền để hắn đỉnh cái cố ý đả thương người tội đi. Dù sao mặt đất nằm nhiều người như vậy, cũng nên có một người đến nhận gánh trách nhiệm. Cố Nhược Thu rõ ràng là không giống để Dương Vân Phàm kéo đi vào. Nàng nhưng biết Dương Vân Phàm tại họa bản sự có bao nhiêu lợi hại. Dương Vân Phàm cũng không muốn theo cảnh sát liên hệ. Người trong tu hành, phiền nhất cùng quan phủ liên hệ, không được tự nhiên. Nói chuyện cũng khó chịu. Cho quan viên xem bệnh là một chuyện, thế nhưng là bị quan phủ thẩm vấn điều tra, cái kia suy nghĩ cũng sẽ không thông suốt. Quá lớn khái nửa giờ, cảnh sát rốt cuộc chạy đến. Xe cứu hộ cũng đã đuổi tới. Bị Dương Vân Phàm đánh mấy tên côn đồ, hơn phân nửa xương sườn đều đoạn, chính trên mặt đất lẩm bẩm đây. Có điều Dương Vân Phàm cũng không có ra tay độc ác, chỉ là để bọn hắn mất đi chiến đấu lực mà thôi. Cảnh sát vừa đến, vây xem đám người cũng bắt đầu từ từ tán đi. Dương Vân Phàm liền theo đám người cùng rời đi. Còn mặt đất những người kia thương thí, toàn bộ thống nhất đường kính, bọn họ theo La Trấn Bân uống nhiều, lẫn nhau ẩu đả. Cho nên sự kiện phán định vì ẩu đả gây nên thương tổn. Dương Vân Phàm rời đi 10 phút đồng hồ, hắn điện thoại thì vang lên. Là cái số xa lạ. Bất quá, Dương Vân Phàm đã đoán được là ai, cho nên nhận điện thoại. Trong điện thoại trầm mặt một chút, nói: Dương tiên sinh, đa tạ thủ hạ lưu tình. Về sau thứ 6 bệnh viện đem sẽ trở thành chúng ta sở cảnh sát chỉ định bệnh viện. vô luận là kiểm tra sức khỏe a, vẫn là nghiệm thương, hoặc là trị liệu, thứ 6 bệnh viện đều là cảnh sát chúng ta cục cảnh sát giao thông đại đội, phòng cháy đại đội, võ cảnh đại đội chỉ định bệnh viện. Dương Vân Phàm đối đây hết thảy cũng không đáng kể, lạnh nhạt nói, vậy ta thay Trần viện trưởng cảm ơn La cục trưởng. A, nhắc nhở một câu, La cục trưởng, đợi lát nữa lớn nhất tốt chuẩn bị một thanh mô phỏng chân thật súng đồ chơi. Vạn chúng nhìn chừng chừng, lệnh công tử xuất ra thương, lớn nhất dễ dàng thông báo một chút. Cảm ơn. La cục trưởng nói xong một câu nói kia, thì tắt điện thoại. Hắn căn bản không có dâng lên một điểm muốn đối phó Dương Vân Phàm tâm tư. Làm công an cục cục trưởng, đối tương đàm thành phố giải, viễn siêu tất cả mọi người. Tại không thể đắc tội trong đám người, Dương Vân Phàm danh liệt hàng phía trước. Quốc an cục văn kiện của đảng xuất hiện qua Dương Vân Phàm tên. Võ cảnh đại đội nội bộ văn kiện xuất hiện qua Dương Vân Phàm tên. Thị ủy Lưu Bí Thư trên bàn xuất hiện qua Dương Vân Phàm tên. Quân khu đại viện Lâm tướng quân bên miệng xuất hiện qua Dương Vân Phàm tên. Tỉnh ủy về hưu cán bộ Lâm trong viên, Lý Lão càng đem Dương Vân Phàm treo ở bên miệng nhắc tới. Vô luận cách nào ông bạn già nhìn tinh thần không tốt, thì đề nghị qua tìm Dương Vân Phàm thử một chút. Trong này, dù là bên trong một phương diện có xuất hiện qua tên, La cục trưởng đều phải ước lượng một hai. Đừng nói là một lần toàn xuất hiện. Dương Vân Phàm dạo bước tại tương đàm thành phố đầu đường. Vốn là đi ra bồi Cố Nhược Thu buông lòng tâm tình. Giờ có khỏe không? Cố Nhược Thu qua cuộc cảnh sát ghi khẩu cung. Lưu lại Dương Vân Phàm một người. Nhìn cánh tay một cách lên cái kia một khối màu đỏ tươi ấm ký. Đây là âm thai tà hồn lưu lại dấu vết. Bên trong tràn ngập khí tức tà ác. Không biết ẩn chứa cái gì. Dương Vân Phàm hạ quyết tâm. Cái gì đều không nghĩ. Vẫn là về nhà đem tà hồn cho hoàn toàn luyện hóa đi đinh linh linh. Thế nhưng là lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động lại vang lên. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng là La cục trưởng đánh tới. Nhưng là lấy ra xem xét. Lại là thứ 6 bệnh viện Lý Thục Di Lý bác sĩ điện thoại. Ui, Lý bác sĩ, sự tình gì? Dương Vân Phàm hỏi. Điện thoại bên kia, Lý Thục Di khẩn trương nói. Dương thầy thuốc, không tốt, vừa rồi bệnh viện tới một cái ngoại thương bệnh nhân. Kiểm điều tra ra lá lách vỡ tan. Tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu. Giúp làm đông máu số lượng không đủ. Ngưng huyết cơ chế ra chứng ngại. Hiện tại bệnh viện phương diện, không biết nên làm sao chữa. Lưu thầy thuốc đang cho người bệnh truyền tiểu cầu trợ giúp hắn ngưng huyết. Dương Vân Phàm cau mày một cái, lưu thầy thuốc phương thức trị liệu cũng không có vấn đề gì. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, không biết Lý Thục Di tại sao muốn gọi điện thoại cho hắn. Bệnh viện mỗi ngày đều có vô số bệnh nhân, cũng không gặp Lý Thục Di gọi điện thoại tới. Bệnh nhân này, chẳng lẽ lại có cái gì kỳ quái chỗ lúc này? Lý Thục Di lại nói, Dương thầy thuốc, ngươi tốt nhất đến bệnh viện một chuyến. Ta vừa mới nhìn đến bệnh người thân phận chứng, hắn tựa như là ngươi thân thích gọi Dương Vân Hạc. Chứng minh nhân dân lên địa chỉ là Đông Hải thành phố, theo ngươi lão ra là một chỗ. Hắn đến bệnh viện, đã hôn mê, có điều một mực la hét tìm Dương Vân Phàm. Dương Vân Hạc. Dương Vân Phàm trao mày, hắn lúc rất nhỏ đợi liền rời đi Dương ra, đi theo lão đầu tử sinh hoạt. Xa xưa như vậy sự tình, chỗ của hắn nhớ được huống chi, Dương ra trừ hắn mạch này còn có không ít chi mạch. Những mạch nhánh này huyên để tỉ muội tổng lại, nhưng phải có 180 người. Nhiều như vậy thân thích, Dương Vân Phàm không có khả năng toàn bộ có ấn tượng. Thế nhưng là, sẽ không có người vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Mà lại tên lại với hắn như vậy tương tự. Chẳng lẽ lại, thật sự là hắn anh em họ Lý bác sĩ. Ta lập tức tới ngay. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cúp điện thoại về sau, lập tức càn kế tiếp taxi. Nói, qua thứ 6 bệnh viện nhân dân. Sau nửa giờ, Dương Vân Phàm đi vào bệnh viện. Lý Thục Di đã sớm chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong xe đi ra, bước lên phía trước nói, Dương thầy thuốc, ta vừa mới nghe được khám và chữa bệnh phương thức. Bên trên ý kiến là trước truyền tiểu cầu, tuyển dụng đại lượng thuốc cầm máu, đại lượng truyền máu lại xem bản thân hắn vận khí. Xem vận khí đây không phải để hắn chờ chết a, mặc kệ cái kia Dương Vân Hạc là không phải mình thân thích, nhưng là cũng không thể như thế xử lý a. Dương Vân Phàm sắc mặt một chút âm trầm xuống, trầm giọng nói: Lưu thầy thuốc vì cái gì không tuyển chọn mở bụng trước khâu lại hoạt cắt bỏ lá lách? Lý Thục Di thở dài một hơi nói: Dương thầy thuốc ngươi minh bạch, dạng này mạo hiểm là ngang nhau, bên trên không nguyện ý làm dạng này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trợ giúp mổ. Huống chi cái bệnh này mắc không rõ lai lịch, hơn nửa đêm bỗng nhiên chạy đến bệnh viện tới tìm ngươi, mà lại bản thân bị trọng thương. Lưu thầy thuốc lúc đầu muốn báo động, là ta ngăn đón, để ngươi trước đến xem. Tối cường thần y hỗn đô thị 21 chương 408 trung y thần dược chương 408. Trung y thần dược nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trầm mặc. Lưu thầy thuốc lựa chọn không thể nói sai lầm. Nhưng là tiếp tục như vậy, coi như đại lượng truyền máu cùng tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, chờ đợi ngưng huyết công năng khôi phục, nhưng là bởi vì các loại nhân tố, người bệnh kia còn sống tỷ lệ yêu nguyên sẽ không vượt qua một nửa. Lý bác sĩ, ta đi xem một chút bệnh nhân. Dương Vân Phàm quẳng xuống câu nói này, liền vội vàng qua tìm Lưu thầy thuốc. Rất nhanh, hắn thì tại phòng làm việc tìm được Lưu thầy thuốc. Nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà tới, Lưu thầy thuốc rõ ràng địa sững sờ, lập tức cười nói: Dương thầy thuốc, ngươi đến người kia thật là ngươi thân thích sao, ta còn không biết. Dương Vân Phàm từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, lão trong nhà cũng chỉ nhận biết mình ra ra theo mấy cái thúc thúc. Dương gia là đại gia tộc, nhân khẩu đông đảo, cùng hắn cùng thế hệ anh em họ tối thiểu có mười mấy cái. Hắn không biết nhiều người qua, cho nên cũng không xác định. Dương Vân Phàm đi lên trước, lại nói: Lưu thầy thuốc, ta có thể hay không nhìn xem ca bệnh? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm có loại này thỉnh cầu, Lưu thầy thuốc ngược lại là cũng không khách khí. Dù sao Dương Vân Phàm là thứ 6 bệnh viện đệ nhất thần y, mà lại là toàn khoa thần y, giống như không có hắn không giải quyết được bệnh nhân. Từ đó y đến tây y, từ trong khoa ra ngoài khoa, cơ bản trừ bởi vì tránh hiểm nghi cho nên không nhìn phụ khoa tật bệnh, hắn bệnh đều không làm khó được Dương Vân Phàm. Lưu thầy thuốc từ trên bàn công tác cầm lấy một phần bệnh lịch đưa cho Dương Vân Phàm nói: Tương quan kiểm tra đều ở nơi này, bệnh nhân bây giờ đang ở nặng chứng giám sát thất quan sát, còn có y học viện Vương viện trưởng cùng Lưu cục trưởng phu nhân ở chủ nhiệm chúng ta văn phòng. Lưu thầy thuốc nhắc nhở. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó ở một bên xem bệnh từ trước. Xem hết bệnh lịch cùng tương quan kết quả kiểm tra về sau, Dương Vân Phàm sắc mặt càng phát ra âm trầm. Dựa theo bên trên một số tình huống, Dương Vân Phàm thoáng địa tính toán một chút. Dựa theo loại tình huống này, Dương Vân Hạc trừ phi là tại trong vòng 6 tiếng để ngưng huyết công năng khôi phục lại thấp nhất thuật mức độ. Nếu không liền xem như hiện tại đem huyết dịch cùng tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu đại lượng đưa vào được chống đỡ, Dương Vân Hạc tỷ lệ sống sót cũng sẽ không vượt qua 30%. Nhưng là khả năng này a, căn cứ Dương Vân Phàm nhìn thấy những tài liệu kia phân tích, khả năng này là khá thấp. Mà lại, hắn đã xác định, cái này Dương Vân Hạc thật sự là hắn thân thích, là hắn nhị gia gia nhà cháu trai, thật xa từ Đông Hải chạy đến Tương Đàm thành phố đến, mà lại thẳng đến bệnh viện, mặc kệ chính mình bản thân bị trọng thương đều muốn tìm tới hắn, không biết có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nói thẳng: Lưu thầy thuốc, mang ta đi nặng chứng giám sát thất nhìn xem, ta có biện pháp thông qua châm cứu còn có trung dược đến chậm lại bệnh nhân thuật trung hòa thuật hậu chảy máu, tại trong vòng 6 tiếng ta có thể đem bệnh nhân ngưng huyết công năng khôi phục lại có thể cung cấp phẫu thuật mức độ. Đến lúc đó, buổi sáng ngày mai, ta cùng ngươi cùng một chỗ làm cái này phẫu thuật. Há tốt, tốt. Lưu thầy thuốc kích động vạn phần. Hắn là mới từ hắn bệnh viện điều đến ngoại khoa thầy thuốc, vẫn luôn nghe người khác nói Dương Vân Phàm như thế nào y thuật cao siêu. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình thường Dương Vân Phàm làm giải phẫu, trừ sẽ để cho Lâm Song Song cái này tay sai y tá hỗ trợ, còn lại thầy thuốc cùng y tá đều sẽ rất ít cùng hắn tiến phòng phẫu thuật. Thầy thuốc kỹ thuật là một môn độc nhất vô nhị tay nghề. Ngay từ đầu rất nhiều người đều coi là Dương Vân Phàm là sợ người khác học trộm, cho nên mới nghiêm ngặt giữ bí mật. Dù sao, Dương Vân Phàm y thuật có thể nói là thần tích. Thứ sáu bệnh viện thầy thuốc trừ nói riêng một chút vài câu, ngược lại là không có tâm tư đố kỵ bên trong. Một người nếu như ngẫu nhiên sáng tạo kỳ tích, xác thực hội làm cho người sinh ra ghen ghét, cảm thấy người này dẫm nhầm cướp chó. Nhưng là một người nếu là thiên thiên sáng tạo kỳ tích, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng phổ thông, vậy hắn cũng là một cái thần thoại. Đối với thần thoại, bình thường người đều sẽ chỉ kính sợ, mà sẽ không đi ghen ghét. Lưu thầy thuốc không nghĩ tới, chính mình thế mà vận khí tốt như vậy, có thể theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ trị liệu. Hắn thề, nhất định muốn mở to hai mắt, thấy rõ ràng Dương Vân Phàm làm sao trị liệu. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lưu thầy thuốc kích động bộ dáng, cười cười, nói: "Bất quá, trước đó ta phải về nhà trước lấy chút dược tề." Lúc này, Lý Thục Di nghe nói như thế, ngay sau đó liền vội vàng nói: "Dương thầy thuốc, ta vừa rồi nhìn ngươi là đi nhờ xe tới, ngươi không có lái xe à? Ta lái xe đưa ngươi đi cái kia tốt, vậy liền phiền phức Lý bác sĩ." Lúc này Dương Vân Phàm tự nhiên là sẽ không khách khí. Thứ sáu bệnh viện khoảng cách Diệp Khinh Tuyết biệt thự không phải rất xa, vừa đi vừa về cũng liền nửa giờ. Huống chi hiện tại cũng hơn nửa đêm, cái này đường xá thông suốt, tốc độ cũng liền càng nhanh. Bất quá là chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm liền tốt. Lý Thục Di mười phần khách khí đối Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, ta trong xe đợi ngài, ngài đi ra thì gõ ta cửa sổ xe. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi, Lý bác sĩ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta xem chừng ta phải nửa giờ." Dương Vân Phàm dược tài cũng không phải có sẵn, hắn đến phối trí một chút, sau đó còn muốn từ từ luyện chế. Bây giờ hắn tu vi đề bạc, luyện chế tốc độ cũng nhanh. Có điều luyện chế một bộ dược tề, làm sao cũng phải 20 phút đi. Đi vào biệt thự, Dương Vân Phàm lập tức chạy đến dưới đất thất khoa. Nơi này đã bị hắn cải tiến thành một cái nhà thuốc cộng thêm một cái luyện dược thất. Dương Vân Phàm đi vào, liền đi tới tận cùng bên trong nhất một cái tủ thuốc, tại dưới cùng, hắn kéo ra ngăn kéo. Nơi này có một loạt chiếc hộp màu đỏ. Mỗi cái trong hộp đựng là một chi trăm năm nhân sâm. Từ dược dụng hiệu quả tới nói, trăm năm nhân sâm cùng thiên niên nhân sâm hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng là muốn luyện chế linh đan diệu dược, hoặc là tăng cao tu vi bổ khí đan, bồi nguyên đan các loại, liền cần năm cao nhân tham. Dương Vân Phàm nơi này đựng 10 chi trăm năm nhân sâm dùng để chữa bệnh. Còn lại hắn đều bồi dưỡng đứng lên, mỗi ngày dùng hồng mông tử khí huyết thai nghén. Hiện tại, hắn đã có không ít thiên niên nhân sâm. Trăm năm nhân sâm tại ngưng mắt linh khí thăm dò phía dưới, có một cỗ màu đỏ nhàn nhạt linh quang. Mà thiên niên nhân sâm thì là có một cỗ nhàn nhạt hào quang màu vàng ấm. Trừ trăm năm nhân sâm, Dương Vân Phàm mỗi sáng sớm còn qua phủ cận trên sườn núi thu thập sương mai. Đáng tiếc, Tương Đàm thành phố quanh năm suốt tháng cơ bản không xuống tuyết, Dương Vân Phàm cũng không có cơ hội thu thập tuyết tan. Nếu không, sương mai tuyết tan dùng để chế biến chén thuốc, hiệu quả nhưng so sánh suối nước tốt nhiều. Cẩn thận xuất ra một cái bình sương mai, lại phối hợp hắn một số dược tài, Dương Vân Phàm sau cùng mới đưa cái kia một chi trăm năm nhân sâm chặt thành mảnh mạc, để vào trong cái hũ, chậm rãi pha chế. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trong ngón tay, linh khí quanh quẩn. Hắn không ngừng dùng linh khí thôi động hỏa diễm, đem linh khí thông qua hỏa diễm làm nóng, quán chú tiến canh tề bên trong, khiến cho này tấm canh tề hiệu quả tăng phúc không ít. Rất nhanh, từ bình bên trong liền tràn ra nhàn nhạt dược tài khí tức. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa hút khẩu khí, chỉ cảm thấy mừng rỡ. Theo trong cái hố phát tán ra tham mùi thơm càng ngày càng đậm. Dương Vân Phàm nhanh đi nhà bếp cầm một bình đường đỏ, múc hai muỗng đi vào. Sau đó, hắn lại xoay người đi trong ngăn tủ cầm một chi bình thủy tinh nhỏ đi ra. Trang bị canh tệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 409 máu mủ tình thâm chương 409. Máu mủ tình thâm hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau. Dương Vân Phàm cầm lấy bình nhỏ đối ánh đèn nhìn xem. Chỉ thấy bên trong canh dịch nâu đỏ mà nồng đậm. Mang theo chút tinh tế lơ lửng vật. Xem ra trên cơ bản dược hiệu đều ở chính giữa. Ngay sau đó Dương Vân Phàm không dám chần chờ. Cầm cây giữ ấm thùng. Đem bên trong rồi lên nóng nước sau. Lại đem bình thủy tinh để vào bên trong. Lúc này mới cẩn thận địa đắp lên. Dẫn theo cái này giữ ấm thùng lại cầm một bao ngân châm cái này mới đi ra khỏi tầng hầm. Chờ tại bên ngoài Lý Thục Di. Lúc này bị Dương Vân Phàm tiếng đóng cửa âm cho bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian cho Dương Vân Phàm mở cửa xe. Lại đưa Dương Vân Phàm về bệnh viện. Cổ thư có nói, khí năng nhiếp máu. Có như thế nguyên một chi lão sơn tham. Chỉ sợ là tại chỗ liền muốn bởi vì dược hiệu quá mức cường đại mà trực tiếp té xỉu. Nhưng là Dương Vân lại là rõ ràng rất lợi hại. Tại Dương Vân hạ hiện dưới loại tình huống này. Dạng này thuốc mới có đặc hiệu. Dương Vân hạ loại này đại xuất huyết mà lại là ngưng huyết công năng chứng ngại tình huống dưới. Cả chi lão sơn tham cường đại dược hiệu trực tiếp bổ khí nhiếp máu. Làm máu không tản ra. Đưa đến cầm máu cùng tăng cường ngưng huyết chi dụng. Mà đường đỏ ít khí dưỡng huyết sinh máu. Tại cách này lão tham cường đại bổ khí tác dụng thôi thúc dưới. Cũng có thể cấp tốc đưa đến sinh máu cùng ngưng huyết chi tác dụng. Đương nhiên. Muốn đạt tới loại này khủng bố hiệu quả. Lại là không phải muốn mạnh mẽ như vậy dược tài không thể. Nếu không một chút canh sâm giá trị hơn vạn khối. Đó cũng không phải là làm giả. Chỉ là như vậy thuốc. Nếu là đối tại người bình thường. Như vậy chẳng khác gì là độc dược. Người nào uống người nào không may. Mà Dương Vân Phàm sở dĩ còn cần giữ ấm thùng làm nóng nước giữ ấm. Là bởi vì cái này bổ ít chi chén thuốc phục dụng. Nhất định phải là ấm phục. Mà phải nhanh một chút địa bị nhân thể hấp thu. Liền càng là cần nóng phục. Lưu thầy thuốc sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay giữ ấm thùng. Nghi hoặc nói. Dương thầy thuốc. Ngươi trở về cũng là cầm cái này. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó khẽ nhả khẩu khí. Đối mấy cái có người nói. Đi thôi. Thời gian không nhiều. Chúng ta phải nắm chặt thời gian tốt. Lưu thầy thuốc biết Dương Vân Phàm mỗi lần chữa bệnh. Đều có thần hiệu. Cho nên mặc kệ hắn xuất ra cái gì. Cũng không ngoài ý liệu. Hai người thay đổi quần áo lao động. Đeo lên khẩu trang cách mũ về sau. Mới đi vào giám sát trong phòng. Mà Dương Vân Hạc lúc này liền nằm tại giám sát trong phòng bệnh. Đi vào giám sát phòng bệnh. Nhìn lấy cái kia nằm ở trên giường. Hai bên trong khuỷu tay đều cắm truyền dịch cùng truyền máu quản. Sắc mặt bừng tỉnh bạch. Nhắm chặt hai mắt tại trong mê ngủ Dương Vân Hạc. Dương Vân Phàm nhìn kỹ một chút. Người này 20 tuổi. Theo Dương Vân Phàm có 3 phần tương tự. Riêng là trên trán khí khái hào hùng càng thần thái giống. Dương Vân Phàm trong đầu chậm rãi có hắn thân ảnh. Người này. Quả nhiên là em họ của hắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó hướng phía Dương Vân Hạ. Nhẹ giọng kêu lên. Vân Hạ. Vân Hạ. Tỉnh tại Dương Vân Phàm trong tiếng kêu. Dương Vân Hạ chậm rãi mở mắt ra. Song đồng có chút mê mang. Một hồi lâu về sau. Mới chậm rãi tập trung tại Dương Vân Phàm trên mặt. Nhìn lấy mang theo khẩu trang cùng cái mũ Dương Vân Phàm. Một hồi lâu trong mắt mới hiện lên vẻ kích động. Có chút khó khăn nói. Ngươi là. Vân Phàm đại ca. Dương Vân Phàm dùng lực gật đầu. Nói. Vân Hạ. Ngươi đến Tương Đàm thành phố tìm ta. Vân Vân Phàm đại ca. Ta nghe theo đại gia gia phân phó. Trong đêm từ Đông Hải tới. Bất quá, một chút phi trường, thì bị người đánh lén, ta liều mạng đoạt một chiếc xe mới chạy tới nơi này. Dương Vân Hạ cố nén thống khổ nói ra. Chỉ là nói mấy câu, hắn thì sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Vân Hạc biết là ai động thủ sao? Dương Vân Phàm mày nhăn lại nói. Dương Vân Hạc thất vọng lắc lắc đầu nói, không biết. Tính toán, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện này ta hội xử lý. Ta bây giờ thì làm cho ngươi phẫu thuật. Chờ thương thế tốt lên. Lại báo thù. Dương Vân Phàm nói vài lời. Thì hỏi phòng phẫu thuật chuẩn bị kỹ càng không có lúc này. Dương Vân Hạc bỗng nhiên giữ chặt Dương Vân Phàm tay nói. Vân Phàm đại ca. Ta thương tổn không sao cả. Không chết. Đại gia ra để ngươi mau về nhà. Nói là Âm Dương Tông đã tra được ngươi, còn có ngươi thu lưu cái kia Phật quốc người. Hả, nguyên lai là Âm Dương Tông. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân theo xà vũ tại Nam Cương giết ba cái kia Âm Dương Tông đệ tử. Đoán chừng là bị Âm Dương Tông người tra được. Nam Cương cứ như vậy mấy cái tu hành nhân, dùng phương pháp bài trừ đều có thể tra được là Dương Vân Phàm. Chỉ là Dương Vân Phàm không nghĩ tới Âm Dương Tông hiệu suất cao như vậy, mới mấy ngày thì tra được chính mình. Xem ra Âm Dương Tông là muốn đối phó chính mình, cho nên ra phái người để cho mình về nhà một chuyến. Máu mủ tình thâm bất kể như thế nào, chính mình cũng là Dương gia người. Một mực không trở về nhà, ngã là mình không đúng. Mà lại theo Diệp Khinh Tuyết sau khi kết hôn, cũng không có mang nàng trở về qua. Về tình về lý đều là mình không đúng. Cũng được, thì mượn cơ hội này về nhà một chuyến cũng tốt. Vân Hạc, không cần nói. Ngươi uống trước cái này thuốc. Dương Vân Phàm đưa tay mở ra giữ ấm thùng, từ cái kia tỏ khắp trong hơi nóng, đem cái kia bình thủy tinh lấy ra. Một bên Lưu Thầy Thuốc cùng Lý Thục Di tò mò nhìn cái kia bình thủy tinh bên trong cái kia một chút xíu tông chất lỏng màu đỏ. Không biết Dương Vân Phàm như vậy bảo bối thuốc đến là cái gì. Cái này tông chất lỏng màu đỏ không giống như là trung dược. Giống như là một loại nào đó thuốc tây thuốc nước. Nhưng là thuốc tây thuốc nước cần phải dùng giữ ấm thùng làm nóng nhiệt độ nước lấy a, mà lại có cái gì thuốc. Có thể tại ngắn ngủi một trong vòng 2 canh giờ. Đem bệnh nhân ngưng huyết công năng khôi phục lại có thể phẫu thuật mức độ, chỉ là nghe mùi thơm này. Liền cảm giác cả người mừng rỡ. Mà lại loại này mùi thơm ngát vị bên trong. Lại là còn mang theo điểm vị đạo. Có chút giống một ít nước đường. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia nước đường có dạng này đặc thù mùi thơm. Vân Hạc, ăn cái này thuốc. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình xích lại gần Dương Vân Hạc trên miệng phương. Sau đó chậm rãi khuyên đảo miệng bình. Nhìn lấy cái kia nâu đỏ sắc sền sệt chén thuốc chậm rãi chảy vào Dương Vân Hạc trong miệng. Đợi đến trong bình chén thuốc đổ vào một nửa về sau. Mới lại thu hồi cái bình. Một lần nữa đắp kín về sau. Thả lại cái kia giữ ấm thùng nước nóng bên trong. Tốt. Còn lại thuốc. Một lát nữa lại ăn. Dương Vân Phàm mỉm cười một ngụm đem trong miệng chén thuốc nuốt vào qua. Sau đó còn liếm liếm bờ môi vẫn chưa thỏa mãn địa Dương Vân Hạc. Nhìn không được vừa cười nói. Ăn ngon không ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất thơm. Nghe rất lời hại dễ chịu. Mà lại ấm ấm điểm điểm. Ăn thật ngon. Cái này một ngụm thuốc xuống dưới. Rõ ràng tinh thần phấn chấn mà rất nhiều. Dương Vân Hạc nhìn không được địa lại nhìn xem đầu giường giữ ấm thùng. Cái kia trong mắt thèm sắc. Lại là ai nấy đều thấy được. Nhìn lấy Dương Vân Hạc bộ dáng, Dương Vân Phàm có chút cười nói tốt, thoáng địa nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Một chút. Buổi sáng ngày mai, chúng ta thì làm cho ngươi phẫu thuật. Dương Vân Hạc là chiếu cố sứ mệnh mà đến. Hiện khi tìm thấy Dương Vân Phàm nhìn hắn như thế khí định thần nhàn. Nửa năm qua này, bọn họ những thứ này Dương gia người từ đủ loại con đường cũng nghe được vị này đời thứ ba huyên trưởng truyền thuyết. Tương Đàm đệ nhất thần y, đệ nhất thế giới sửa mặt chuyên gia. Tương Đàm thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thì dân. Các loại thân là Dương gia người cũng là cùng có vinh yên. Đây là gia tộc vinh diệu, đây là huyết mạch kiêu ngạo. Cái này là người khác không cách nào mang đến đặc thù cảm tình. tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 410 biến nguy thành an chương 410. Biến nguy thành an. Dương thầy thuốc, ngươi cho bệnh nhân ăn là cái gì? Lý Thục Di theo Dương Vân Phàm tương đối quen. Lúc trước vẫn là nàng tiếp đãi Dương Vân Phàm tiến cộng đồng bệnh viện. Mà lại nữ nhân bát quái tâm cũng tương đối mạnh, lúc này nàng nhìn không được mở miệng hỏi. Một bên Lưu thầy thuốc trong ánh mắt cũng mạo xưng đầy mãnh liệt hiếu kỳ. Dương Vân Phàm nhìn hai người biểu lộ, tự nhiên là biết được bọn họ đang suy nghĩ gì. Có điều Dương Vân Phàm nhưng không có tâm tư cùng bọn hắn giải thích. Bởi vì cái này đồ vật giải thích có chút huyền. Lấy hai vị này chính quy y học viện xuất thân ý nghĩ, chỉ sợ là không thể tiếp nhận loại này giải thích. Mỗi một cái sinh vật thể đều là một loại thần kỳ tồn tại. Khi chúng nó cơ thể tao ngộ nguy cơ thời điểm, một khi tiếp xúc hoặc là phát hiện đến một loại nào đó có thể giải cứu chúng nó đồ vật thời điểm, đều sẽ biểu hiện được đối loại vật này cực kỳ khát vọng cùng tham lam. Bởi vì điều này đại biểu lấy tiếp tục sinh tồn xuống dưới khả năng. Loại này đặc tính cũng không phải là nhân tính, cũng không phải người tư duy có thể quyết định. Nó thuần túy chỉ là một loại cơ thể bản năng. Mà vừa rồi Dương Vân Hạc sở dĩ biểu hiện đối loại thuốc này vật như thế khát vọng, là bởi vì bản thân loại này chén thuốc đúng là rất thơm ngọt mà lại ấm áp. Là Dương Vân Hạc hiện tại loại này bởi vì đại lượng mất máu bắt đầu toàn thân cảm thấy lạnh lẽo lúc cần có nhất thực vật. Lần cái này chén thuốc ẩm chứa cường đại dược lực, trong nháy mắt liền bắt đầu đưa đến một ít tác dụng. Mà loại tình huống này rất nhanh địa liền bị Dương Vân Hạc thân thể phát ra cảm giác. Phát giác vừa mới loại này chén thuốc có thể lấy cực kỳ hữu hiệu cải thiện nó hiện tại mất máu chỗ lâm vào khốn cảnh. Cho nên, tại thân thể cực độ khát vọng phía dưới, Dương Vân Hạc vô ý thức liền sẽ đối loại thuốc này vật biểu thị cực độ khát vọng. Cảm thấy nó cực kỳ thơm ngọt ăn ngon, mà lại vô cùng muốn ăn. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không có một lần đem chén thuốc cho Dương Vân Hạc phục dụng. Bởi vì cái này nguyên một chi lão sơn tham dược hiệu thật sự là quá cường đại. Chờ Dương Vân Hạc thân thể đi đầu hấp thu cùng thích ứng sau một khoảng thời gian, Dương Vân Phàm mới có thể đem thừa nửa dưới cho Dương Vân Hạc phục dụng. Dạng này mới sẽ đưa đến hiệu quả tốt nhất, mà lại cũng sẽ đem dược vật duy trì hiệu quả kéo dài. Bởi vì dược vật hiệu quả có mạnh đến đâu, nhưng là cuối cùng sẽ có biến mất thời điểm. Đến lúc đó, vừa đến phản cũng nói không chính xác. Khống chế một cách lượng là phi thường trọng yếu. Cho nên Dương Vân Phàm chỉ có thể đem sử dụng đến tốt nhất. Căn cứ hắn đoán chừng, cách này một cách lão sơn tham hiệu quả hẳn là có thể đầy đủ duy trì 8 đến 10 giờ. Mới sẽ từ từ yếu bớt. Nhưng là đến lúc đó, tại cái này lão sơn tham cùng đường đỏ dược hiệu kích thích dưới, tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu hẳn là đang nhanh chóng kéo lên. Hẳn là có thể đầy đủ để Dương Vân Hạc ngưng huyết công năng tại trong vòng 6 tiếng khôi phục lại bình thường thấp nhất trình độ. Dạng này đến buổi sáng ngày mai liền có thể vì Dương Vân Hạc làm lá lách khâu lại phẫu thuật. Bất quá, những vật này Dương Vân Phàm cũng không có nói cho Lý Thục Di cùng Lưu thầy thuốc. Những thứ này thực là trung y cơ bản lý luận, nhưng là bên trong cần nhân sâm lại là khan hiếm phẩm. Dương Vân Phàm y thuật cao siêu, cái này tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là, hắn cũng không phải vạn năng. Bởi vì có thật nhiều dược tài trong tay hắn căn bản không có. Hắn chủ yếu bồi dưỡng đối tượng là khan hiếm nhân sâm. Trước mấy ngày, Trương gia từ Nam Cương thành phố cho Dương Vân Phàm đưa tới không ít nhục linh chi. Hiện tại, Dương Vân Phàm cũng bắt đầu bồi dưỡng cái này nhục linh chi. Nhân sâm có bổ khí treo mệnh công hiệu, mà nhục linh chi thì là có sửa tỳ nhuận phổi, bổ thận ít lá gan tác dụng. Nói đơn giản, nhân sâm có thể dùng đến cấp cứu, mà nhục linh chi có thể dùng để dưỡng thân kéo dài tuổi thọ. Dương Vân Phàm nắm giữ cái này hai vị thuốc vật, trên cơ bản trừ ung thư bên ngoài, hắn đều có thể hữu hiệu trị liệu. A, lúc này, Lưu thầy thuốc không khỏi khẽ di một tiếng. Hắn nhìn thấy bệnh trên mặt người xuất hiện một loại nhàn nhạt đỏ ửng. Loại này sắc mặt cũng không phải loại kia ngắn ngủi ứng kích tính đồng dạng ửng hồng nhan sắc, mà là chân chính đến từ bệnh nhân cơ thể phản ứng nhan sắc. Loại tình huống này đại biểu bệnh trong thân thể tình huống chính khi lấy được cấp tốc cải thiện và chuyển biến tốt. Như thế hữu hiệu đến là thuốc gì? Vật Lưu thầy thuốc cùng Lý Thục Di thầy thuốc liếc nhau, tâm lý đều có chút hiếu kỳ. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi Dương Vân Phàm. Đây chính là người ta ăn cơm thủ đoạn, giữ kín như bưng. Xem ra, hiệu quả so ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Không cần chờ đến buổi sáng ngày mai, 3 giờ, đoán chừng hắn ngưng huyết công năng liền có thể ổn định. Dương Vân Phàm lúc này lại là mỉm cười. Biết lão Sơn Tham cùng đường đỏ cường đại hiệu lực bắt đầu có hiệu quả. Không cần bao lâu, Dương Vân Hạc ngưng huyết công năng liền sẽ nhận được rất nhanh cải thiện. Cho nên, Dương Vân Phàm lúc này không nhanh không chậm ở một bên trên ghế ngồi xuống. Chờ lấy thời gian chậm rãi qua đi. Chờ lấy Dương Vân Hạc ngưng huyết công có thể cải thiện. Nguyên bản bởi vì mất máu mà tim đập rộn lên. Vượt qua 100 lần Dương Vân Hạc. Lúc này nhịp tim đập cũng đang dần dần địa giảm tốc độ. Huyết áp cũng tựa hồ tại chậm chạp tăng lên bên trong. Quá lớn khái một giờ. Lưu thầy thuốc nói. Bệnh nhân tình huống không tệ. Huyết áp đã 80. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đứng lên nói. Được. Phiền phức Lưu thầy thuốc chuẩn bị một chút phòng phẫu thuật. Chờ một chút thì cho bệnh nhân làm giải phẫu đi. Dương thầy thuốc. Muốn hay không làm một chút xét nghiệm nhìn xem bệnh nhân ngưng huyết công năng? Lưu thầy thuốc xuất phát từ cẩn thận. Hỏi. Tuy nhiên cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng là Dương Vân Phàm vẫn là rất lợi hại, vui mừng Lưu thầy thuốc đề nghị. Làm thầy thuốc cẩn thận một điểm là không sai. Bất quá, nếu là bởi vậy bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, lại là bảo thủ. Xét nghiệm cần bao nhiêu thời gian? Dương Vân Phàm hỏi. Lưu thầy thuốc suy nghĩ một chút nói đại khái một giờ đi. Một giờ thời gian coi như dư giả. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đồng ý nói. Tốt. Cái kia tìm người y tá hỗ trợ qua xét nghiệm. Ngươi cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Hai không trì hoãn. Một bên Lý Thục Di thầy thuốc là một cái bác sĩ nội khoa. Lúc này giúp không được gì. Liền xung phong nhận việc nói. Xét nghiệm sự tình thì có để ta đi. Các ngươi đi làm việc phẫu thuật sự tình đi. Dương Vân Phàm đồng ý nói. Vậy liền phiền phức Lý bác sĩ. Một giờ sau, trong phòng giải phẫu, theo đèn mổ định vị, gây mê, dụng cụ chờ đều nhất nhất chuẩn bị hoàn tất. Xét nghiệm hết thảy bình thường, có thể phẫu thuật. Lý bác sĩ cầm xét nghiệm tờ đơn tới cho Lưu thầy thuốc cùng Dương Vân Phàm nhìn. Lưu thầy thuốc ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm. Dương thầy thuốc, là ngươi mổ chính, vẫn là ta đến vẫn là ta tới đi? Dù sao cũng là ta đường đệ. Dương Vân Phàm nói. Thực, hắn cũng là nghĩ tự thân dạy dỗ, để Lưu thầy thuốc học tập một chút tay mình thuật động tác. Bởi vì hắn dự cảm đến lần này Dương Vân Hạc tới tìm hắn không phải chuyện gì tốt. Về sau, hắn khả năng không cách nào tại thứ 6 bệnh viện tiếp tục làm thầy thuốc, mà chính là muốn cuốn vào rất nhiều phiền phức bên trong. Hắn ở chỗ này công tác hơn nửa năm. Tiểu y tá Lâm song song, còn có Lý Thục Di thầy thuốc, mặt khác Trần viện trưởng, đều đối với hắn rất không tệ. Hắn cũng coi bọn họ là thành bằng hữu. Đáng tiếc, hắn biết mình không phải một người bình thường. Rất khó tiếp tục loại này phổ thông sinh hoạt. Bây giờ y đọc xong đan một phát, thấy bảng đánh giá chất lượng bản cơ, vâng, thì ship tốt cảm ơn tối cường thần y hỗn đô thị 21 chương 411 tìm tới cửa. Chương 411 tìm tới cửa. Theo Dương Vân Phàm tay hướng phía bên cạnh dối ra, Lưu thầy thuốc lập tức đem đao giải phẫu đưa tới trong tay hắn. Lưu thầy thuốc, mời xem tốt. Tại Lưu thầy thuốc kỳ quái ánh mắt bên trong, Dương Vân Phàm không chút do dự địa một đao liền hướng phía cái kia đã che tốt màng vết đao chỗ vạch tới. Theo từng tầng màn hình cùng cơ tầng bị hắn nhanh chóng mở ra. 5 giây sau khi, Dương Vân Phàm liền buông xuống trong tay đao giải phẫu, lần nữa vươn tay ra. Một bên Lưu thầy thuốc nhìn lấy trên bàn giải phẫu tình huống, chừng to mắt, nhanh chóng đem mấy cái ngoéo tay đưa qua. Bất quá, Lưu thầy thuốc đã có chút mắt trợn tròn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dạng này động đao. Đây cơ hồ là nhìn đều không cần thế nào nhìn. Cũng là trực tiếp một đao hạ xuống. Liên tuyến ba đao. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Liền nhìn thấy ổ bụng. Hiện tại Lưu thầy thuốc mới xem như tương đàm đao thứ nhất khái niệm. Bằng vào tốc độ này, xác thực có 102 tương đàm y học giới. Nếu như là khác thầy thuốc dám dạng này động thủ. Lưu thầy thuốc chỉ sợ coi là bác sĩ kia theo bệnh nhân có thủ. Bởi vì dạng này là rất lợi hại dễ dàng xảy ra vấn đề. Cơ hồ hắn chưa thấy qua người nào dám. Như vậy. Nhưng là đối mặt Dương Vân Phàm. Hắn lại là nói không nên lời. Lưu thầy thuốc rất rõ ràng. Dương Vân Phàm có cái này kỹ thuật. Huống chi trên bàn giải phẫu, nằm là hắn thân thích. Đêm hôm khuya khoắt, từ Đông Hải đến tìm hắn. Xem xét thì có việc gấp. Dương Vân Phàm không đến nỗi lấy chính mình thân thích mệnh nói đùa. 10 phút đồng hồ sau khi Dương Vân Phàm dùng ruột dây khâu lại Dương Vân Hạc vết thương, biểu thị phẫu thuật hoàn thành. Hắn thả tay xuống thuật đao, lấy xuống khẩu trang, ra hiệu y tá đem bệnh nhân đẩy đi ra. Theo sau, hắn theo Lưu thầy thuốc cùng đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Ngoài cửa Lý Thục Di thầy thuốc nhìn thấy hai người đi ra, liền lên nói: "Phẫu thuật còn thành công a?" Dương Vân Phàm cười gật đầu nói: "Phẫu thuật rất lợi hại thành công. Không có vấn đề gì lớn. Nằm viện trị liệu một đoạn thời gian là được. Đa tạ hai vị, như thế khuya còn cho ta biết. Không phải vậy, ta cái này đường để mệnh đoán chừng liền muốn không gánh nổi. Hai vị các ngươi cũng vội vàng một đêm. Trước qua nghỉ ngơi một hồi đi. Ta chiếu khán ta đường để là được." Chờ hai người sau khi đi sau khi, Dương Vân Phàm đi vào phòng bệnh. Lúc này, y tá nhìn thấy Dương Vân hạ con mắt nhắm, lộ ra không sai đã ngủ, cho nên cũng trở về đến y tá trực ban chỗ. Dương Vân Phàm lúc đi vào đợi, trong phòng bệnh chỉ có Dương Vân hạ một người. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, rồi mới dùng thần thức cảm ứng một chút chung quanh. Không có có người khác. Đối ngủ Dương Vân hạ nói: "Vân hạ, người hắn đã rời đi. Nói một chút đi. Đến thế nào chuyện?" Dương Vân Hạc mở to mắt. Tuy nhiên còn có một số giã rời. Có thể lộ ra nhưng đã rất tốt. "Vân Phàm đại ca, ngươi nói cho ta biết trước Tiết gia nhị thiếu gia, Tiết Minh Vũ có phải hay không là ngươi giết?" Dương Vân Phàm nhướng mày. "Không phải, Âm Dương Tông sự tình thế nào lại kéo tới Tiết Minh Vũ trên đầu qua?" Bất quá, đã làm, Dương Vân Phàm cũng không sợ cái gì. Hắn gật đầu nói: "Không tệ, Tiết Minh Vũ là ta xử lý. Gia hỏa này đáng chết. Hắn tìm người tập kích lão bà của ta, còn tìm người trên đường chặt ta. Nếu không phải ta thân thủ tốt, chết có lẽ là ta. Loại người này thì theo xú cầu cứt một dạng, không đem hắn hoàn toàn giết chết, ta cả một đời đừng nghĩ thoải mái." Dương Vân Hạc đối với Dương Vân Phàm giết chết Tiết Minh Vũ sự tình không đồng với chung. Ngược lại gọi tốt nói: "Đại ca, giết tốt. Hắn Tiết gia dám đụng đến chúng ta Dương gia người, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá Tiết gia phía sau là Âm Dương Tông. Bọn họ đại khái đã tra được là đại ca ngươi đồng thủ." "Cái gì Tiết gia phía sau là Âm Dương Tông? Trách không được Âm Dương Tông người hội bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Cương thành phố. Mà lại như vậy trùng hợp, ngay tại Trương gia bên ngoài biệt thự rừng rậm gặp được chính mình. Xem ra đây không phải là trùng hợp, mà chính là bọn họ đã sớm mai phục tại nơi đó. Trên thực tế, bọn họ phát hiện đằng xà mới là một cái trùng hợp, mà bọn họ tránh thức mục đích là tới giết chính mình. Xem ra xà vũ là giúp mình cản một tay. Nếu không phải hắn ở ngoài sáng, mình tại chỗ tối. Bằng Âm Dương Tông ba cái kia đạo sĩ giết khi đó chính mình, xác thực dễ như trở bàn tay." Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Dương Vân Hạc tiếp tục nói: "Tiết Minh Vũ đại ca, Tiết Minh Uy đi theo ngươi đi vào Nam Cương. bọn họ tìm mấy cái quốc tế sát thủ, nhưng là ngươi một mực theo Hàn nhà tiểu thư Hàn Kỳ Kỳ cùng một chỗ. Hàn lão gia tử tuy nhiên thật lâu không có trên giang hồ đi lại, nhưng là tên người bóng cây. Bọn họ Tiết gia còn không dám đắc tội Hàn gia. Hàn lão gia tử đã từng là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong người tu hành. Dương Vân Phàm nếu không phải vì Hàn lão gia tử chữa bệnh, cũng sẽ không biết. Xác thực Tiết gia nếu như biết điểm này, khẳng định không dám đắc tội Hàn gia. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, gật gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Tiết Minh Uy tìm không thấy cơ hội ra tay với ngươi, nhưng là lại không cam tâm. Vừa vặn, Bồ Đề Xá Lợi tin tức xuất hiện tại Nam Cương. Thế là, bọn họ Tiết gia thì thông báo Âm Dương Tông tới. Muốn đục nước béo cò. Đáng tiếc, Âm Dương Tông người tới, lại chết tại Nam Cương thành phố. Nói đến đây, Dương Vân Hạ nhìn một chút Dương Vân Phàm. Tiếp tục nói, lúc đầu, bọn họ sẽ không hoài nghi đại ca ngươi. Bởi vì, Âm Dương Tông xuống núi đến ba vị thực lực cao siêu, không nên là đại ca ngươi có thể đối phó. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng nói. Chỉ bất quá. Bọn họ hoài nghi ba cái kia đạo sĩ thúi. Là chết đang phi kiếm phù đặc biệt có kiếm khí phía dưới mà đồng dạng. Tại nửa ngày trước, Cưu Ma La Huyên đệ cũng là chết tại đồng dạng kiếm khí phía dưới. Cho nên bọn họ mới hoài nghi đến trên người của ta. Dương Vân Hạc buồn rầu gật gật đầu. Lập tức hắn lại nói, Vân Phàm đại ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta về Đông Hải đi. Tương đàm tới gần quá Âm Dương Tông tông môn. Đại gia gia nói, nếu như ngươi ra thích làm thầy thuốc, hắn có thể bỏ vốn cho ngươi mở một nhà cụ lập bệnh viện, để ngươi làm viện trưởng. Dương Vân Phàm cười khổ, mình tại Tương Đàm thành phố lại không phải là bởi vì làm thầy thuốc xuyên cớ. Nơi này là Diệp Khinh Tuyết công ty tập đoàn tổng bộ chỗ, tự mình một người không ràng buộc, đến nỗi làm thầy thuốc vô luận chỗ nào đều có thể. Nhưng là để Diệp Khinh Tuyết từ bỏ sự nghiệp của mình di chuyển đến Đông Hải, cái kia là không thể nào. Dương Vân Hạc gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, còn phải lại khuyên vài câu. Sự nghiệp ném không sợ, nhưng là muốn là tính mạng còn không giữ nổi. Cái kia còn đàm cái gì hắn. Nhưng vào lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Xuyệt. Dương Vân Phàm đối Dương Vân Hạc làm một cái im lặng thủ thế. Lập tức hắn hoán đổi thầy thuốc phục trang, rồi mới đi tới cửa bên ngoài qua. Đừng nhúc nhích. Chỉ là làm Dương Vân Phàm vừa đi ra qua thời điểm, liền bị một bọn người vây quanh. Cái kia khỏa người tại âu phục phía dưới xuất ra một cây thương đối Dương Vân Phàm. Thực Dương Vân Phàm đã sớm biết nơi này có người, mà lại hắn hiện tại sửa chữa làm căn bản không sợ viên đạn. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút đám người này đến muốn làm cái gì. Âm Dương Tông tu sĩ rõ ràng còn chưa tới. Chẳng lẽ lại Tiết gia như thế không kịp chờ đợi. Thế nhưng là bằng đám rác rưởi này có thể lấy chính mình ra sao. Nếu như ngươi thức thời lời nói thì cùng chúng ta đi một chuyến. Không phải vậy đừng trách chúng ta ngay ở chỗ này nổ súng. Đi ở trước nhất là một cái tóc dài nam tử. Nam tử này lúc nói chuyện trên mặt tràn ngập âm lãnh khí tức. Xem ra là cái giết người không chớp mắt kẻ tái phạm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 412 nổ súng cơ hội đều không có. Chương 412 nổ súng cơ hội đều không có. Nổ súng. Dương Vân Phàm liếc nhìn hắn một cái, có chút khinh thường. Đối phương lập tức khẩn trương lên. Thế nhưng là tiếp theo màn nhưng lại để hắn rất là kỳ lạ. Hắn lúc đầu coi là Dương Vân Phàm hội phản kháng, đã để thủ hạ tiểu đệ vây lại Dương Vân Phàm, mà lại trên hành lang cũng mai phục người. Thế nhưng là để hắn ra ngoài ý định là Dương Vân Phàm căn bản không có phản kháng ý tứ, ngược lại chậm rãi nói ra, đã muốn đi thì tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Lần này lính đội người là người nào. Vẫn là Tiết Minh Uy sao? Không có có lá gan tại Nam Cương đồng thủ, tại Tương Đàm lại dám đồng thủ. Không biết hắn có phải hay không não tử có hố. Dương Vân Phàm nếu là tại Tương Đàm thành phố xảy ra chuyện, loại kia thế là chọc tổ ong vò vẽ. Tương Đàm thành phố là quân chính hai cái cơ quan, còn có võ cảnh đại đội, đều theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ. Trừ phi là Tiết Minh uy điên, mới dám khiến người ta tại trong bệnh viện nổ súng. Ngươi, nghe thấy Dương Vân Phàm lời nói, nam tử này lập tức thì nếu muốn lên trước động thủ. Bất quá hắn lại bị bên cạnh một tên nam tử ngăn lại. Nam tử này ngăn lại muốn động thủ tóc dài nam tử. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ biết đối phương lời hại, ngữ khí có chút thu liếm, nói: Dương thầy thuốc, chúng ta cũng là thay phía trên làm việc, nếu là chỗ đắc tội còn xin không nên phiền lòng. Lúc này một cỗ màu đen xe thương vụ bắn tới. Dương thầy thuốc, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Gặp Dương Vân Phàm không có động tác, nam tử kia lại nói: Dương thầy thuốc, ngươi bản lĩnh cao cường, chúng ta rất rõ ràng. Nhưng là ngươi có không ít thân bằng hảo hữu tại Tương Đàm thành phố. Riêng là thê tử ngươi, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Tổng giám đốc Diệp cả nước các nơi đi công tác, chúng ta có rất lớn máy bay sẽ đồng thủ. Bất quá, lão bản của chúng ta cũng không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Có một số việc, vẫn là tìm được người bị hại tương đối tốt. Ngài nói đúng không, họ không kịp người nhà. Xem ra Tiết Minh Uy so đệ của hắn hiểu chuyện, chúc mừng hắn. Ta lúc đầu chuẩn bị đem lưu tại Tương Đàm thành phố, nhưng là hắn ngược lại là rất hiểu quy củ. Ta quyết định thả hắn một con đường sống. Dương Vân Phàm nhấc lên khóe miệng. Chỉ bằng trước mắt cái này mấy đầu tạp ngư, chính mình vừa động thủ, vài phút có thể giải quyết bọn họ. Dẫn đường đi. Dương Vân Phàm tuyệt không khách khí, trực tiếp ngồi vào xe thương vụ. Còn lại người áo đen lẫn nhau nhìn một chút, rất nhanh có hai người an vị tại Dương Vân Phàm bên cạnh, đem Dương Vân Phàm vây quanh. Mấy người khác cũng tới xe thương vụ. Trên đường đi bọn họ đều tinh thần khẩn trương, phòng bị Dương Vân Phàm bạo khởi giết người. Bọn họ thế nhưng là biết Tiết Minh Vũ lúc trước tìm mười mấy cái tay chân qua bao vây Dương Vân Phàm. Có thể sau đó những tay chân đó không phải chết cũng là tàn phế, không có một cái nào là tốt tốt. Mà Dương Vân Phàm, hắn còn ở nơi này, chuyện gì đều không có. Bởi vậy có thể thấy được Dương Vân Phàm là cái kẻ khó chơi. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc thậm chí không thể tin được là lúc này Dương Vân Phàm vậy mà nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hắn nhất định là đang vờ ngủ, tùy thời chuẩn bị đem chúng ta xử lý. Mấy cái người áo đen đều là nghĩ như vậy, thế là càng căng thẳng hơn. Trong tay thương, viên đạn đều lên thân. Chỉ cần một có bất thường kình trước chế phục Dương Vân Phàm. Dù sao lão bản chỉ là yêu cầu đem người tới, không bằng trước đối chân hắn mở mấy phát, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nghĩ tới đây, lúc này bên trong một tên nam tử bỗng nhiên giơ tay lên bên trong thương. Ba người khác đều gật gật đầu. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đã đi vào khuôn khổ, nhưng là nếu như có thể cho hắn trúng đạn, chỉ phải bảo đảm hắn không chết là được rồi. Hưu bất quá hắn thương vừa mới giơ lên còn không có bóp cò súng. Mấy người chỉ gặp hắc quang lói lên, rồi mới phía trước tên kia cầm súng nam tử đã ngã tại trên chỗ ngồi. Mà miệng hắn nghiêng một cái, cổ cũng nghiêng, tay càng là không tự giác run rẩy. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là hắn hai mắt vô thần, nước bọt không tự giác lưu lại, muốn nói cái gì lại mở không miệng, theo người câm một dạng a a giãy giụa. Lúc này Dương Vân Phàm động một cái, hắn mấy cái người nhất thời như lâm đại địch. Nghĩ thoáng thương ngươi ngược lại là thử một chút a. Thật sự cho rằng lão tử là mèo bệnh sao? Dương Vân Phàm từ người kia trên cổ rút ra một cái cực nhỏ ngân châm. Vừa rồi cái này mai ngân châm trực tiếp bắn vào người kia xương cổ phía trên. Xương cổ là trung khu thần kinh hệ thống. Bị ngân châm bắn vào, chẳng những ảnh hưởng người kia tứ chi, cũng làm cho cái kia đầu người cùng đầu lưới không thể tự do hoạt động. Cho nên hắn mới như cái nhược trí một dạng chảy nước miếng, lại không thể nói chuyện. Ngân châm một lấy xuống, cái kia người nhất thời ngất đi. Dương Vân Phàm lạnh lùng quét người khác liếc một chút, nói yên tâm, hắn không chết. chỉ bất quá bởi vì quá đau cho nên ngất đi. Ta cảnh cáo các ngươi, bản thiếu gia phối hợp các ngươi đi gặp Tiết Minh Uy chẳng qua là cảm thấy vấn đề này cần phải giải quyết, cũng không phải biểu thị bản thiếu gia mặc cho các ngươi nắm. Lần sau rút súng trước đó, trước vỗ đầu muốn nghĩ rõ ràng. Bản thiếu gia nếu là động thủ, các ngươi có mấy cái có thể trốn qua đi. Nói xong, Dương Vân Phàm hừ một tiếng, vậy mà lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Người khác nhìn lấy ngất đi đồng bạn, lại hồi tưởng vừa rồi một màn kia, sau lưng mồ hôi lạnh đã khống chế không nổi chảy xuống, cái trán cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Vừa rồi đến phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm nhắm mắt lại cơ hồ động đều không động. Tên kia cầm súng đồng bạn nhất động, liền bị hắn dùng ngân châm chế phục. Như vậy rất nhanh, trong xe này 4-5 người, không có một cái nào thấy rõ ràng. Xem ra Dương Vân Phàm căn bản không phải bị bọn họ bức hiếp, giống như hắn là hạ quyết tâm qua tìm Tiết Minh Uy phiền phức. Không biết là sao, nghĩ tới đây bọn họ luôn cảm thấy lần này Tiết ra giống như đá trúng thiết bản bên trên. Tìm Dương Vân Phàm trả thù tựa hồ không phải một ý kiến hay. Trong xe lâm vào giống như chết yên lặng, không ai dám nói chuyện. Dương Vân Phàm lợi hại đã thật to vượt qua bọn họ đoán trước, mà lại căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến, chỉ cần Dương Vân Phàm nhìn người nào không vừa mắt, hắn chỉ cần động động tay, hắn không vừa mắt người thì khẳng định sẽ chết tại hắn dưới ngân châm. Ngân châm đây là trung y dùng để chữa bệnh, mềm hồ hồ, bình thường châm người đều không thế nào đau. Theo con muỗi đốt một chút không sai biệt lắm cảm giác. Ai có thể ngờ tới, trong tay Dương Vân Phàm cái này mềm hồ hồ, cọng tóc một dạng phẩm chất đồ vật, vậy mà có thể so với viên đạn thật lâu sau khi, mấy người hô hấp mới bình ổn xuống tới. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn. May mắn lần này Tiết ra bên kia mời đến Âm Dương Tông hư tử bối đệ nhất cao thủ Tư Càn Tử đạo nhân. Tuy nhiên Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay thì giết bọn hắn một người, mà lại Dương Vân Phàm giết người động tác bọn họ thậm chí cũng không có nhìn thấy. Có điều Hư Càn Tử bản sự lại là mọi người đều biết. Chỉ cần đem Dương Vân Phàm đưa đến Hư Càn Tử trước mặt, bọn họ tin tưởng liền xem như Dương Vân Phàm lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là Hư Càn Tử đối thủ. Hư Càn Tử đạo nhân là một vị người tu hành. Bọn họ tận mắt thấy Hư Càn Tử đạo nhân đao thương bất nhập, ngay cả viên đạn cũng bắn không tiến. Nghe nói hắn đã tu luyện tới dẫn khí cảnh tầng thứ 9. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 413 kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết chương 413. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết những thứ này dẫn khí cảnh. Trúc cơ cảnh cái gì? Những người này căn bản không hiểu. Có điều ngày đó Hư Càn Tử đạo nhân tâm tình tựa hồ không tệ, cùng với các nàng nhiều nói vài lời. Dẫn khí cảnh giới đại khái cũng là so tiên thiên cảnh giới lợi hại gấp 10 lần. Đến nỗi trúc cơ cảnh giới, cái kia tại phàm tục chi bên trong hành tẩu, chỉ sợ thiên hạ vô địch, có thể thừa phong ngự kiếm, xem như người trong chốn thần tiên. Tiên thiên bọn họ còn có thể hiểu được. Lúc trước bọn họ cùng người học công phu thời điểm, vị kia lợi hại nhất giáo đầu cũng là tiên thiên cảnh giới. Quả thực lực lớn vô cùng, nhất quyền có thể đánh nát vách đá. Theo trong phim ảnh võ lâm cao thủ không sai biệt lắm. Dẫn khí cảnh giới, so tiên thiên lợi hại gấp 10 lần. Đó là cái gì khái niệm? Lấy một địch trăm, loại này khái niệm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho nên rất lợi hại khó lý giải. Dù sao hết sức lợi hại, khẳng định không phải Dương Vân Phàm một cái thầy thuốc có thể tới. Nghĩ tới đây bọn họ liền tỉnh táo lại. Xe thương vụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể thấy được lái xe nam tử cũng muốn sớm một chút mang Dương Vân Phàm nhìn thấy Hư Càn Tử. Có lẽ Dương Vân Phàm thật đáng sợ, vừa động thủ cũng làm người ta biến thành nhược trí, thậm chí ngay cả hắn thế nào xuất thủ đều không nhìn thấy. Có lẽ chỉ có hư càn tử loại cao thủ kia mới có thể ngăn chặn Dương Vân Phàm phách lối khí diễm. Một giờ sau khi xe thương vụ chạy đến Tây Sơn vùng ngoại thành, một cái làng du lịch bộ dáng địa phương. Xe thương vụ tiến vào một cái viện, bên ngoài viện cắm một loạt ngô đồng thụ, lộ ra rất có phong cách. Dương Vân Phàm xuống xe mới hiểu được cái viện này lớn bao nhiêu. Chỉ muốn nhìn đứng ở trong sân hai hàng tráng hán. Khoảng chừng 20-30 người. Xem ra, lần này Tiết Minh Uy mang đến người cũng không phải ít. Không dùng người mang, Dương Vân Phàm lập tức cảm ứng được trong viện có một cao thủ. Cái này cao thủ khí tức cùng lúc trước giết chết Âm Dương Tông ba cái đạo sĩ thúi. Không có sai biệt. Hẳn là Âm Dương Tông phái tới người. Nếu như là mấy tháng trước, hắn gặp được đạo sĩ này khẳng định co cẳng liền chạy. Bởi vì cái này đạo sĩ khoảng chừng dẫn khí cảnh tầng thứ 9. Bất quá bây giờ, Dương Vân Phàm cũng đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ 8. Cộng thêm trên tay hắn có không ít phi kiếm phù. Còn có trên cánh tay cái kia tà hồn huyết ấm. Cái này tà hồn, hắn cũng không hề hoàn toàn luyện hóa hết. Mà khối này huyết ấm, là tà hồn tà khí tinh hoa biến thành. Nếu là bức gấp Dương Vân Phàm, hắn đại không liều mạng tổn thất một số tu vi. Thôi động cái này tà hồn huyết ấm. Chỉ sợ chiến lực cũng không chút thua kém dẫn khí cảnh tầng thứ 9. Dương thầy thuốc, mời đi. Cái kia đi xuống xe người cầm đầu chỉ trong phòng, xin Dương Vân Phàm đi vào. Dương Vân Phàm thoảng qua nhìn một chút, chẳng sợ hãi đi vào. Cùng nói đây là một cái phòng, còn không bằng nói đây chính là một căn phòng hội nghị. Tại tận cùng bên trong nhất có một chương tranh chữ. Tranh chữ ngồi phía dưới hai người. Một người nam nhân, chừng 30 tuổi. Nhìn diện mạo theo Tiết Minh Vũ có mấy tầng tương tự. Chỉ là tự lấy màu đen sợi dâu. Nhìn trầm mùn một số. Hẳn là Tiết Minh Vũ đại ca Tiết Minh Uy. Mà một bên khác, làm theo là đang ngồi một cách một thân thủy lam đạo bào, trải lấy ngưu giác búi tóc đạo sĩ. Đạo sĩ kia nhìn ước chừng 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Khói mắt buông xuống, nhìn thì theo chưa tỉnh ngủ một dạng. Bất quá, tại Dương Vân Phàm tiến đến chốc lát, ánh mắt hắn hơi hơi híp mắt một chút, tinh quang lộ ra ngoài. Để Dương Vân Phàm ý thức được gia hỏa này chỉ sợ khó đối phó. Ngươi biết trên thế giới đáng sợ nhất sự tình là cái gì sao? Ngươi cho rằng là chết sao? Ta biết ngươi không sợ chết. Thế nhưng là ta có 100 chồng biện pháp để ngươi khát vọng, ngươi nhanh lên chết đi. Nói đi, có phải hay không là ngươi giết để ta Tiết Minh Vũ, lại giết Âm Dương Tông hư linh tử đạo trưởng bọn người? Tiết Minh Uy không đợi Dương Vân Phàm nói chuyện, trực tiếp chụp mũ nói. Dương Vân Phàm cười lạnh, nói, lúc đầu, ngươi vấn đề này, ta lười nhắc trả lời. Nếu như các ngươi không có điều tra rõ ràng, thế nào có thể sẽ tới tìm ta? Bất quá, chuyện này, ta tự nhận làm không sai. Để ngươi muốn giết ta, thế là ta đem hắn giết. Cái này gọi tự làm tự chịu, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Nói đến đây, Dương Vân Phàm lại nhìn cái kia lỗ mũi châu đạo sĩ liếc một chút. Nói, đến nỗi hư linh tử ba cái kia tiểu nhân hèn hạ, muốn cướp ta thủ hạ sùng vật, nói cái gì trở về coi như thủ sơn linh thú, còn muốn giết ta thủ hạ, ta nhìn thấy đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này gọi tiểu nhân hèn hạ, người người có thể tru diệt. Ta cảm thấy các ngươi Âm Dương Tông còn tính là danh môn chính phái, cũng xứng với ngũ đại tông môn trong giới tu hành. Âm Dương Tông cũng coi như theo Côn Lôn phái, Thục Sơn phái, Nam Hải phái, Bồng Lai các chờ môn phái đánh đồng. Cho nên cũng không cho rằng hư linh tử những bại loại đó có thể đại biểu các ngươi Âm Dương Tông. Bất quá, các ngươi Âm Dương Tông nếu như muốn vì hư linh tử loại kia bại loại báo thù lời nói, ta không ngại đem chuyện này công trừ với chúng. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Danh môn đại phái luôn luôn danh vọng làm trọng. Tuy nhiên vụng trộm cũng có sát nhân đoạt bảo sự tình, nhưng là những chuyện kia chỉ có thể phát sinh là vụng trộm, sẽ không để đến trên mặt bàn quang minh chính đại nói. Nếu không, theo tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau hư linh tử cái kia khỏa người hành động. Nếu là thành công cũng liền a. Nhưng là thất bại, rơi vào tay người khác, cái kia chính là nhược điểm, cũng là âm dương tông sỉ nhục. Tư Càn Tử đạo nhân trên mặt âm tình bất định, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Dương Vân Phàm nói đến hắn chỗ đau. Nhưng là Tiết Minh Uy nhưng không có như vậy lo lắng nhiều. Là hắn biết Dương Vân Phàm giết đệ của hắn giết đệ mối thù. Không đổi trời chung có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Tiết Minh Uy khí giận. Sôi lên, hắn từ xuất sinh đến bây giờ còn không có bị người như thế săn dạy qua. Mà lại ra hỏa này giết đệ của hắn, một điểm hối hận đều không có, ngược lại cảm thấy nên giết. Đây là cái gì đạo lý mẹ? Lão tử không phải giết ngươi liền xem như Tiết Minh Uy muốn xem Dương Vân Phàm cầu xin tha thứ bộ dáng. Lúc này cũng không thể chịu đựng được Dương Vân Phàm phách lối. Hắn không chút do dự đứng lên. Thân thể như mãnh hổ hạ sơn. Một bước vọt tới Dương Vân Phàm trước người. Pháo huyền oanh ra hắn Tiết Minh Uy. 7 tuổi bắt đầu tu luyện. Bây giờ 30 tuổi. Một thân bản sự không nói tài năng xuất chúng cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà lại, hắn an hiểu quyền pháp. Riêng là pháo quyền, nhất quyền đánh ra, không khí nổ vang. Có câu nói là, ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Một quyền này đánh ra, dẫn phát không khí nổ vang. Cái này biểu thị hắn quyền pháp không ngừng nhanh, mà lại nặng. Dạng này quyền đầu liền xem như đánh vào lớn mạnh trên thân châu cũng là nhất quyền quật ngã. Xoát quyền đầu mang theo phong thanh. Thậm chí xa ở phía dưới đứng tại hai bên người cũng nghe được rõ ràng. Không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục nhà mình đại thiếu gia lợi hại. Có thể nhất quyền thì phát ra loại này quyền phong người. Thật sự là rất ít gặp. Đối với mình một quyền này, Tiết Minh Uy cũng rất hài lòng. Cho tới bây giờ đều không có đối thủ dám chính diện nghênh đón hắn nhất quyền. Bởi vì nghênh đón hắn chính diện nhất quyền đối thủ cũng không cần hắn xuất thủ lần thứ hai. Thế nhưng là để Tiết Minh Uy càng rót đầy hơn ý là Dương Vân Phàm vậy mà đưa tay hướng hắn quyền đầu chộp tới. Muốn chết. Tiết Minh Uy lạnh hừ một tiếng hắn đã nghe thủ hạ người báo cáo. Biết Dương Vân Phàm phách lối. Cũng biết hắn lời hại. Nhưng là gia hỏa này cũng dám lấy tay đón hắn quyền đầu. Cái này cùng muốn chết lại có cái gì khác nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 414 hậu thuẫn như thế cứng rắn chương 414. Hậu thuẫn như thế cứng rắn bất quá hắn lại không nghĩ lập tức giết Dương Vân Phàm. Hắn muốn để người trẻ tuổi kia sinh tử không thể. Thế nhưng là sự thật vẫn không khỏi hắn nghĩ tiếp. Dương Vân Phàm tay xem ra rất chậm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt hắn lại quyền đầu. Mà lại tay hắn tựa hồ đột nhiên biến lớn. Một trận răng rắc âm thanh vang lên. Tiết Minh Uy không thể tin được nhìn lấy quả đấm mình. Hắn quên đau đớn, cái kia tiếng tạc tạc âm lại là hắn quyền đầu phát ra tới. Mà hắn rõ ràng trông thấy Dương Vân Phàm bàn tay cách hắn quyền đầu còn có mười mấy cm. Hắn quyền đầu thì bị bóp nát. A. Đau hoàn toàn tận xương cảm giác xông tới Tiết Minh Uy cũng nhìn không được nữa, lập tức kêu ra tiếng. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nâng dậy chân. Một chân đem Tiết Minh Uy đá bay ra ngoài nếu là Tiết Minh Uy đụng ở trên tường. Chỉ sợ nổi thương hồi càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, xoát một chút, ngồi trên ghế Tư Càn Tử đạo nhân động một cái, hắn một trường vỗ ra. Nhu hòa trưởng phong chống đỡ tại Tiết Minh Uy sau lưng bên trên. Tiết Minh Uy chỉ cảm thấy toàn thân đau xót đỡ một ít. Mình tựa như là dựa vào tại bọt biển trên đệm một dạng. Thoải mái không ít. Dương Vân Phàm đánh vào Tiết Minh Uy trên thân lực đạo cũng bị cố này trưởng phong suy yếu không ít. Có điều ngay cả như vậy. Tiết Minh Uy tại chân chạm đất sau khi. Vẫn là hung hăng từ nay về sau lui mấy bước. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiết Minh Uy cảm thủ ngũ tạng lục phủ của mình theo lệch vị trí một dạng. Nhất thời con mắt sung huyết. Phấn giận dữ hét. Giết hắn đúng vừa mới nói xong. Thì có mấy danh nam tử chuẩn bị nâng thương đối Dương Vân Phàm xạ kích. Hưu hưu hưu chỉ là. Bọn họ còn không có nổ súng. Dương Vân Phàm động tác càng nhanh. tiện tay cũng là mười mấy mai ngân châm bay ra ngoài. Dương Vân Phàm cũng bất chấp tất cả, dù sao trong phòng này đều là địch nhân. Hắn thiên nữ tán hoa một dạng, quán chú chân khí ngân châm, theo viên đạn một dạng cứng cỏi, mà lại ngân châm càng thêm mạnh, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Phanh phanh phanh, những tay súng đó không tự giác đi lên phía trước mấy bước, rồi mới sặc sẹo toàn nằm trên mặt đất. Tiết Minh Uy xem xét, những người này toàn bộ bị Dương Vân Phàm bắn trúng mi tâm hoặc là vị trí hiểm yếu. Đảo mắt toàn bộ phòng trừ Dương Vân Phàm cùng Tiết Minh Uy, chỉ có Âm Dương Tông Hư Càn Tử đạo nhân không có việc gì. Đến nỗi bên ngoài hộ vệ, nghe được bên trong tiếng đánh nhau, hướng cửa xem xét, không thể tưởng tượng nhìn thấy trong phòng mười mấy người toàn bộ nằm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút sững sờ. Cái nhà này khá là quái gì a. Ngươi chỉ là số cái hô hấp thời gian, nhìn thấy dưới tay mình thương vong thảm trọng. Bên trong nhà này người đều là tiên thiên cao thủ a, là Tiết gia lung lạc nhiều năm cao thủ, cũng là Tiết Minh Uy vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực. Thả ở trên thị trường, mười mấy tiên thiên cao thủ, mỗi cách đều đủ để tỏa chấn một phương, dùng để mười cách thành thị sinh ý. Coi như cách này nháy mắt, vậy mà toàn hủy, ngươi không cần làm ra loại vẻ mặt này. Thật giống như ta làm bao lớn chuyện sai một dạng. Nếu không phải thực lực của ta cao cường, ngươi sẽ thả ta rời đi. Nếu không phải thực lực của ta cao cường, ngày ấy sớm đã bị để ngươi Tiết Minh Vũ cho chém chết đầu đường. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không trách ta. Nếu như nhất định có một phương sai, đó chính là các ngươi Tiết gia. Các ngươi Tiết gia dung túng Tiết Minh Vũ, để hắn tạo thành hoàn khố thói quen, tùy ý khi dễ người khác. Hắn cho là ta Dương Vân Phàm là hắn trước kia khi dễ qua những cái kia không tiền không thế người bình thường tìm người tới chém ta. Đụng lão bà của ta, ta Dương Vân Phàm có thù tất báo. Thế là hắn chết. Dương Vân Phàm nhìn lấy thất hồn lạc phách Tiết Minh Uy, suy cười một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi ra vẻ đạo mạo, mặc vào âu phục cũng là thượng đẳng nhân, tìm mấy cái bất nhập lưu lính đánh thuê tới đối phó ta, học người ta đùa bỡn quyền mưu. Ngươi đúng quy cách sao? Ta sở dĩ không có giết ngươi, không phải xem ở các ngươi Tiết gia trên mặt mũi, mà chính là xem ở bên cạnh ngươi vị này Hư Càn Tử đạo trưởng phân thượng. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn về phía một mực bất vi sở động Hư Càn Tử đạo nhân, đánh một cái chắp tay, nói: Vô Lượng Thiên Tôn, Hư Càn Tử đạo huynh, tiểu đệ ta hành tẩu thiên hạ thời gian không nhiều, bất quá theo tương đạo nhân đệ tử Bạch Tiểu Như cô nương có một phần hương hỏa tình, đến nỗi Nam Cương Hàn lão gia tử cũng đi theo dưới có chút giao tình. U, V, Quy, Quy, mơ quên nói, tiểu đệ sư Tòng Ma Vân sườn núi. Gia sư theo Thuần Dương Tông Bất Nhạc đạo trưởng ngược lại là rất quen. Mặt khác, gia sư thường xuyên tán thưởng Bồng Lai các vân vụ trà, không bằng Âm Dương Tông Tử Vân Phong trà đến mát lạnh thuần thoải mái. Tư Càn Tử đạo huynh, ngươi hôm nay nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Dương Vân Phàm mỗi nói một cái tên, Tư Càn Tử đạo nhân mi đầu cũng là nhăn mấy phần. Tương đạo nhân là Nam Cương cái kia một chỗ số một tu sĩ, hơn nữa còn là một vị tu thành kiếm đảm kiếm tiên. Nghe nói mấy ngày trước đây, hắn đồ đệ Bạch Tiểu Như tiến hắn không ít tinh thần xa, để hắn tế luyện ra đầy ý phi kiếm, bây giờ hăng hái chính khắp thế giới khiêu chiến cao thủ. Hắn cũng không muốn vì Âm Dương Tông đưa tới cái phiền toái này. Đến nỗi Nam Cương Hàn gia lão gia tử, nghe nói bởi vì tầm 10 năm trước bản thân bị trọng thương, tu vi ngày càng lụn bại, lúc đầu đều nhanh gần đất xa trời, nhưng mà ai biết lại là đoạn trước thời gian, không biết là vị tiền bối nào cao nhân ra tay cứu trị, lại đem Hàn lão gia tử thương tổn chữa cho tốt. Bây giờ Hàn lão gia tử chẳng những thương thế khôi phục, ngay cả tu vi cũng khôi phục 7-8 tầng. Bây giờ có chừng trúc cơ cảnh 7-8 tầng thực lực. Hắn xuống núi đến thời điểm, vừa vặn có một phần phi kiếm truyền thư, đưa đến Âm Dương Tùng, Nói là Hàn lão gia tử ước nhà mình trưởng giáo lão gia đến Nam Cương uống trà luận đạo. Đến nỗi Ma Vân sườn núi vị kia, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ ở 20 năm trước, Phật quốc người xâm lấn thời điểm, theo lệ cấm nguyên quân cùng một chỗ hợp tác xuất thủ một lần, dẫn đến Phật quốc 12 chư thiên vẫn lạc 9 cái, trọng thương 2 cái. Chỉ có một cái yếu nhất đại tự tại thiên chạy trở về. Gặp dụng cái này Dương Vân Phàm, lại là Ma Vân sườn núi lão già điên kia đổ để ra hỏa này. Nhìn tuổi còn trẻ, thế nào hậu thuẫn như thế cứng rắn trách không được. Hắn dám trực tiếp tới nơi này, hóa ra là căn bản không quan tâm à. Tư Càn Tử đạo nhân cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dương Vân Phàm tự nhiên phát giác được một màn này. Hắn cười rộ lên. Tư Càn Tử đạo huynh, ngươi bây giờ dẫn khí cảnh tầng thứ 9, chỉ thiếu chút nữa thì có thể tiến nhập nội môn, trở thành Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm. Đến nỗi có mấy bất nhập lưu đệ tử, cần không duyên cớ gây phiền toái cho mình sao? Gặp Tư Càn Tử không có phản bác, Dương Vân Phàm liền biết Tư Càn Tử cũng không có như vậy muốn vì hắn mấy cái sư để lấy lại công đạo. Liền thêm một mồi lửa nói: Tư Càn Tử sư huynh, nói như vậy, Tư Linh Tử mấy cái kia bại loại, coi như ta không xuất thủ, các ngươi Âm Dương Tông biết bọn họ sát nhân đoạt bảo, không có chút nào liêm sỉ chi tâm, còn không phải như vậy muốn thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đón đến, bỗng nhiên lại nói: Ta nghe nói Âm Dương Tông có một vị tiền bối, là Hàn lão gia tử hảo hữu chí sao? Hắn cũng theo Hàn lão gia tử một dạng, phổi mạch bị địa hỏa gây thương tích, đến nay không cách nào khỏi bệnh. Ta chỗ này có một phương dược tề, có thể làm dịu cái này địa hỏa thiêu đốt thống khổ. Nói, Dương Vân Phàm sờ một chút trong ngực, cái này trong ngực túi trữ vật vẫn là Hư Linh Tử lưu lại. Hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bình sứ, bên trong chở một khỏa màu đen đan hoàn. Không biết có cái gì công hiệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 21 chương 415 lão quái vật chương 415. Lão quái vật Tư Càn Tử nghe Dương Vân Phàm lúc nói chuyện, đã thần sắc chỉnh trọng. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm đối Âm Dương Tông sự tình giải không ít. Thậm chí ngay cả Quy Vân trưởng lão bị địa hỏa xâm nhập phổi mạch thổ thương khó lành, cũng rõ ràng. Xem ra Dương Vân Phàm hậu thuẫn hẳn là thật. Đắc tội dạng này một cái có bối cảnh nhân vật cũng không phải người thông minh nên càn sự tình. Lúc này Dương Vân Phàm cười cười nói: Tư Càn Tử đạo huynh, đây là thượng thanh phục linh thần đan, chuyên môn trị hết hỏa thuộc tính thương thế. Ta không muốn theo Âm Dương Tông là địch, lần trước Tư Linh Tử mấy cái kia tiểu nhân đối ta thủ hạ ý đồ bất chính, ta xuất thủ xác thực kịch liệt một số. Viên đan dược này toàn bộ làm như là ta đối Âm Dương Tông áy náy. Không biết đạo huynh ý như thế nào? Thượng thanh phục linh thần đan là có danh tiếng thánh dược chữa thương, chỉ ở Âm Dương Tông trong điển tịch có chỗ ghi chép, luyện chế cực kỳ phiền phức. Bên trong một vị thuốc tề cần ngàn năm người sâm. Trời có mắt rồi, bây giờ thế đạo này đừng nói là ngàn năm người sâm, trăm năm người sâm đều bị cướp quang. Trừ phi là qua vỡ vụn bên trong tiểu thế giới tìm kiếm. Bên ngoài phương này đại thế giới, sớm đã bị các đại môn phái thí luyện đệ tử cho đào sạch sẽ. Dương Vân Phàm có thể xuất ra cái này thần đan, khẳng định là Ma Vân sườn núi vị tiền bối kia cho. Mà lại, Tư Càn Tử nếu là đem đan dược này lấy về cho trong môn Quy Vân trưởng lão, nếu là Quy Vân trưởng lão thương thế có thể tốt một nửa, ngày khác đem hắn thu làm môn hạ, truyền thủ Âm Dương vô cực bí điển, đây mới thực sự là tiền đồ tươi sáng. Nghĩ tới đây, Tư Càn Tử tiếp nhận thượng thanh phục linh thần đan, đối Dương Vân Phàm đánh một cái chắp tay nói: Lần xuống núi này, bần đạo cũng là tiếp tông môn điều tra nhiệm vụ, không thể không đến. Ta bản thân đối với đạo huyên không có ác ý gì, đã đạo huyên ngươi thành ý xin lỗi, còn dâng lên như thế thần đan diệu dược, tin tưởng tông môn hội lý giải. Lúc này, Tư Càn Tử nhìn Tiết Minh Uy liếc một chút, nói: Tiết tiên sinh, ngươi theo Dương đạo bạn tiếp xuống sự tình không có quan hệ gì với bần đạo. Nhưng là đại trưởng phu co được giãn được, bần đạo khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Tư Càn Tử căn bản không quan tâm Tiết Minh Uy ý nghĩ. Tiết ra sức ảnh hưởng tại Hoa Hạ quốc nội đương nhiên rất lớn, nhưng đối với lấy tu tiên cầu đạo làm căn bản tu sĩ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tư Càn Tử chỉ cần cân nhắc môn phái ý nghĩ mà không cần quan tâm Tiết ra ý nghĩ. Tin tưởng có viên đan dược này trong môn nhất định sẽ đại lực tán dương hắn thông minh tháo vát. Nói xong, Tư Càn Tử liền cầm Dương Vân Phàm cho bình sứ trực tiếp rời đi nơi này. Liền nhìn nhiều đều không có. Tựa hồ Tiết Minh Uy chết như vậy nhiều thủ hạ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ở đây đợi tu tiên người trong suy nghĩ, bình thường mạng sống con người cùng con kiến hôi không có cái gì khác nhau. Tiết đại thiếu gia, ngươi gọi tới vị cao thủ này đã rời đi. Ngươi đây, có cái gì ý nghĩ không? Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi, rồi mới đi đến tranh chữ phía dưới trên ghế, uể oải ngồi ở chỗ đó, liếc mắt phách lối nhìn lấy Tiết Minh Uy. Đối phương xanh cả mặt, rũ cụt lấy một cái tay, đây là bị Dương Vân Phàm vừa rồi bóp nát. Thế nhưng là, hắn cũng không dám động tác. Hiển nhiên là bị Dương Vân Phàm thủ đoạn trấn nhiếp. Vốn cho rằng có thể cậy vào Âm Dương Tông tới này vị Tư Càn Tử đạo nhân. Ai biết người này bị Dương Vân Phàm dăm ba câu nói lui. Còn lẫn nhau ca ngợi huyên. Thật sự là bất ngờ. Nhìn thấy Tiết Minh Uy sắc mặt âm trầm, nhưng là nhưng không nói lời nào. Dương Vân Phàm cũng không để ý, cười nhạt một cách nói, Tiết gia có hai đứa con trai, để ngươi chết, ngươi rất khó chịu. Nhưng là để ngươi là chính mình muốn chết, không là ta. Nhưng là chuyện này đổi tới suy nghĩ một chút, thực đối ngươi cũng có chỗ tốt. Phụ thân ngươi chỉ có hai đứa con trai, nghe nói còn càng thêm ra thích tiểu nhi tử một điểm. Phụ thân ngươi có thể hơn 60. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho đại bộ phận di sản lưu cho để ngươi sao? Ta giết để ngươi, giúp ngươi làm ác người. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ gia nghiệp đâu? Dương Vân Phàm biết, cái gọi là trong đại gia tộc huyên để tranh tài sản là phổ biến tiết mục. Cái này Tiết Minh Vũ ở bên ngoài làm người như vậy kém cỏi, hắn cũng không tin. Hắn đối người ca ca này hội tất cung tất kính, chơi cái gì huyên hữu để cung, điều này hiển nhiên là không thể nào. Quả nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy Tiết Minh Uy khóe miệng liên lụy một chút, hiển nhiên có một chút tâm động. Chờ một lúc, Tiết Minh Uy sắc mặt khó coi nói, nếu như ta không buông bỏ đoạn ăn oán này, muốn đến, ngươi hôm nay nhất định sẽ không để ta còn sống rời đi. Đúng không? Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, thế thì không đến nỗi, ngươi coi như chết ở chỗ này, còn không có cha ngươi sao? Chết hai đứa con trai, cái kia Tiết gia mới là thật theo ta không chết không thôi. Ta tuy nhiên không sợ các ngươi Tiết gia, mà dù sao ta còn có gia tộc muốn bận tâm, còn có Diệp gia bên kia sinh ý muốn bận tâm. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Minh Uy, gằn từng chữ, ta cần ngươi trở về cho Tiết lão gia tử mang cái tin. Nói cho lão nhân gia ông ta, hy vọng hắn không nên lại tìm ta phiền phức. Ta Dương Vân Phàm xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng là cũng không sợ hãi sự tình tìm tới cửa. Mà lại, hắn tìm Âm Dương Tông không dùng. Các ngươi Tiết gia dù sao không phải người trong tu hành. Phương diện này bằng hữu của ta phần lớn là, cái thế giới này không có các ngươi những người này nghĩ đến như vậy đơn giản. Mà ta thực rất nhớ đơn giản sinh hoạt. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, người khác không nên tùy tiện chọc tới ta. Dương Vân Phàm mỉm cười, một giây sau, ngón tay hắn đâm một cái, để Tiết Minh Uy minh nhớ một đời sự tình phát sinh. Một đoàn ngọn lửa màu u lam trống rỗng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trên ngón tay. Hỏa diễm vô cùng an tĩnh, nhưng là hiển nhiên tụ tập năng lượng cường đại. Bởi vì dù cho cách xa nhau đến mấy mét, Tiết Minh Uy cũng cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt nóng rực khí tức. Qua Dương Vân Phàm ngón tay một điểm, một đạo nóng rực hỏa diễm đã rơi vào một cỗ thi thể phía trên. Ngọn lửa này tựa như là một đóa tử sắc hoa tươi một dạng. Phiêu nhiên rơi vào cái kia thi thể bên trên. Đột nhiên nở rộ. Gió thổi bất diệt, nước tưới bất diệt. Có điều vài giây đồng hồ, liền đem cái kia cố thi thể thiêu đốt một càn hai chỉ toàn, liền bụi đều không có để lại. Ta còn có việc, Tiết đại thiếu, đi trước một bước. Nhìn lấy Dương Vân Phàm thiêu hủy thi thể sau khi khoan thai rời đi, Tiết Minh Uy nơm nớp lo sợ, không ngừng run rẩy. Phù phù một chút, vậy mà ngã ngồi dưới đất. Nhiệt độ có thể đốt cháy thi thể. Cái này nhất định là thuần dương chân hỏa, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm là trúc cơ cảnh giới siêu cấp cao thủ? Chúng ta Tiết ra vậy mà chọc như thế một lão quái vật trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Dù là tại giới tu hành, cũng là không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Lại càng không cần phải nói là tại trong thế tục. Dương Vân Phàm nhìn tuổi trẻ, thế nhưng là một cái trúc cơ tu sĩ. Dù là hắn thiên phú tuyệt luân, bình thường cũng cần khổ tu cái 80-100 năm mới có thể tiến vào cảnh giới này. Cảnh giới này đặc điểm cực kỳ rõ ràng, chính là có thể ngự không phi hành, ngưng tụ thuần dương chân hỏa. Nhìn thấy thuần dương chân hỏa, Tiết Minh Uy vô ý thức coi là Dương Vân Phàm là một người trúc cơ cảnh lão quái vật. Chỉ sợ Dương Vân Phàm không phải Dương gia tộc trưởng tôn tử, nói không chừng còn là Dương gia tộc thật dài bối đâu. Chỉ là dùng tên giả thành hắn cháu trai, tại tương đàm không biết làm cái gì. Mà chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ, vậy mà vì gia tộc trêu chọc đến loại phiền toái này. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt trở nên trắng bệch. Chuyện này đến tranh thủ thời gian thông báo phụ thân. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 416 tổ linh đan chương 416. Tổ linh đan. Dương Vân Phàm đi ra bên ngoài trên đường lớn, tìm người nhờ xe về khu vực thành thị. Mệt mỏi a. Không nghĩ tới, ngưng tổ như vậy một nắm tình thế tử diễm, vậy mà tiêu hao ta đại bộ phận chân khí. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng. Làm trong cơ thể hắn ngưng ghét ra hồng mông linh trùng sau khi, hắn cũng bắt đầu chậm rãi khai quật cái này hồng mông linh trùng mang đến hiệu quả. Lần này dùng tình thế tử diễm cũng là cảnh cáo một chút Tiết ra, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Dương lão gia tử để Dương Vân Phàm về Đông Hải, chưa chắc không có khuyên bảo Dương Vân Phàm. Một người không muốn ngạnh kháng Tiết ra loại này đại gia tộc uy hiếp. Nhưng là Dương Vân Phàm phản đạo mà đi, chính là muốn nói cho Tiết ra, các ngươi không có việc gì đừng tới gây tiểu gia. Tiểu gia không phải là các ngươi chọc nổi. Nếu là tâm tình không tốt, trực tiếp giết tới các ngươi hang ổ ở qua. Nếu là Dương Vân Phàm chỉ có dẫn khí cảnh giới, Tiết ra nói không chừng còn muốn suy tính một chút. Có phải hay không muốn tại Dương Vân Phàm có thành tựu trước đó, dưới lực lượng lớn nhất xử lý hắn. Nhưng bây giờ Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, để Tiết ra kiêng kỵ. Đến khu vực thành thì Dương Vân Phàm lại gọi một cỗ taxi trở lại thứ 6 bệnh viện. Lúc này Dương Vân Hạ đã khẩn trương không được, đang lo lắng muốn hay không thông báo gia tộc, để gia tộc phái người tới nghĩ cách cứu viện Dương Vân Phàm. Lại nhìn thấy Dương Vân Phàm một bộ người không việc gì bộ dáng trở về, Dương Vân Hạc bận bịu chống đỡ đứng người dậy, kinh ngạc nói: Vân Phàm đại ca, bọn họ vậy mà chịu thả ngươi trở về. Dương Vân Phàm phất phất tay: Không có vấn đề, nói ta nếu là không về nữa, ta sợ Tiết Minh Uy đêm nay ngủ tè ra quần. Tại Dương Vân Hạc một mặt hồ nghi biểu lộ dưới, Dương Vân Phàm giải thích vài câu thì nói mình giáo huấn Tiết Minh Uy cùng dưới tay hắn một hồi, để bọn hắn ý thức được chính mình không phải dễ trêu. Lần này Tiết Minh Uy trở về sau khi, liền sẽ không lại tìm đến mình phiền phức. Chỉ là Dương Vân Hạc vẫn là chưa tin. Chuyện này thế nào theo nghe thiên thư một dạng, thật không thể tin. Tiết ra là dăm ba câu có thể đuổi bất quá Dương Vân Phàm đều vô sự người một dạng trở về. Nếu là không có giải quyết hết, Tiết ra sẽ thả người mặc kệ Dương Vân Hạc có muốn hay không đến thông. Dương Vân Phàm giải quyết tiết ra phiền phức, cũng xác thực ý thức được chính mình tu vi cần phải nhanh một chút đề bạt. Không nói hắn, nhất định muốn tăng lên tới trúc cơ cảnh giới mới tính có uy hiếp lực. Trên bản chất tới nói, Dương Vân Phàm cũng là cái sợ phiền phức người. Mấy ngày sau khi Dương Vân Hạc thương thế chữa trị, Dương Vân Phàm liền đem hắn đưa đi. Bất quá, Dương Vân Hạc hay là hy vọng Dương Vân Phàm có thể cùng hắn về một chuyến Đông Hải. Nói lão gia tử mười phần tưởng niệm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thật sự là không lay chuyển được Dương Vân Hạc. Thế là gật đầu đáp ứng. Nói là hai tháng sau khi lão gia tử đại thọ 80 tuổi, hắn nhất định trở về. Đưa đi Dương Vân Hạc, Dương Vân Phàm cuối cùng bắt đầu chính mình tu luyện kế hoạch. Hồng Mông Tử Khí Quyết tầng thứ nhất đã nhanh muốn tu luyện viên mãn. Mà tầng thứ nhất thành quả tu luyện lớn nhất hiệu quả chính là tình thế tử diễm. Cái này tử diễm uy lực thật tốt, dùng để luyện đan, hiệu quả lại vô cùng tốt. Quả thực là nhà ở luyện đan, giết người thiết yếu kỹ năng. Hồng Mông Tử Khí Quyết cũng không biết là người phương nào sáng tạo. Bên trong ẩm chứa các loại y dược thủ đoạn luyện đan không nói, còn có kỳ môn độn giáp, phù văn trận pháp, quả thực bao quát vĩnh chân. Mà lại, mỗi một giai đoạn tựa hồ cũng có mới biến hóa. Lúc này, Dương Vân Phàm đã cảm giác được, theo chính mình tu vi ngày càng tinh thâm, cái kia trong đan điền linh chủng lúc này đã khỏe mạnh trưởng thành. Từ nguyên lai bùi không trượt thu một cái tiểu đậu đinh bộ dáng, lớn lên lớn không ít, mà lại bề ngoài hiện ra tử lục sắc quang mang, tựa hồ có phá mầm xu thế. Chờ ta tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, chỉ sợ cái này linh trùng liền nên nảy mầm. Cũng không biết lại sẽ có cái gì biến hóa. Dương Vân Phàm trong lòng vẫn có chút chờ mong. Ôm dạng này tâm tính, Dương Vân Phàm trừ đi làm, về đến nhà sau khi Bồi Diệp Khinh Tuyết nhìn xem tivi, tâm sự. Hắn thời gian cơ bản đều tại tu luyện. Đến nỗi dưới tay hắn Hứa Cường, Đồng Hổ, còn có Xà Vũ bọn người, bây giờ cũng vội vàng lấy tu luyện. Tu luyện chỉnh một chút một ngày, chân nguyên cách này mới đạt tới bão hòa. Hơi đề bạt một điểm, vẫn là không cách nào đột phá. Dẫn khí cảnh tầng thứ 8 đến dẫn khí cảnh tầng thứ 9, trong lúc này cần chân nguyên tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ. Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình cần một tháng thời gian. Đúng, Trương Vấn Thiên đưa tới nhục linh chi, còn có cực phẩm đông trùng hạ thảo, ta còn không có phục dụng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian chạy đến dưới đất thất, đem gần nhất thu đến Nam Cương bổ khí bồi nguyên dược tài toàn bộ lấy ra, rồi mới phối hợp với hắn bồi dưỡng ra đến ngàn năm người sâm, dùng tình thế tử diễm luyện chế. 3 giờ sau khi một cách linh lợi đan hoàn hiện ra tử sắc linh khí quang mang xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt, hào quang màu tím. Đây là đỉnh cấp tổ linh đan. Dương Vân Phàm đem đan hoàn vừa lấy ra, chỉ một thoáng cả phòng đều tràn ngập một cỗ thấm người tim gan mùi thơm. Chỉ cần ngửi một chút liền có thể tinh thần gấp trăm lần, tươi cười rạng rỡ. Viên này tổ linh đan là Dương Vân Phàm hiện giai đoạn tuyệt đối kiệt tác. Hiệu quả so bổ khí đan, bồi nguyên đan, tẩy tủy đan đều tốt hơn lên không ít. Đây là hắn chuyên môn vì chính mình luyện chế, dùng đến tăng cao tu vi đan dược. Chỉ bất quá trước đây một mực dược tài không đủ, đức quãng tích lũy rất lâu, hôm nay thu đến Trương Vấn Thiên mới đưa tới dược tài, mới miễn cưỡng góp đầy đủ một nhóm. Việc này không nên chậm trễ, thì đêm nay phục dụng. Dương Vân Phàm tâm nhất định, đem đan hoàn trực tiếp để vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chén dược tề bên trong. Dược tề này có thể phát huy tổ linh đan hiệu quả lớn nhất. Tì tì, tổ linh đan vào nước đã hóa, tại dược tề bên trong nhanh chóng hóa tan. Cái kia ban đầu vốn có chút màu đỏ dược tề lập tức ở giữa tản mát ra lam tử sắc linh khí quang mang. Lột cộc một chút, Dương Vân Phàm đem một chén này dược tề một hơi uống xong. Vị đạo có chút đắng chát, nhưng là một chén này dược tề vào trong bụng, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được thể nội tựa hồ có biến hóa, giống như có cái gì đồ vật muốn phá kén thành bướm, xông phá nhà tù. Oanh một giây sau, Dương Vân Phàm thể nổi liền như là hạn hán đã lâu sơ mưa. Sở hữu trong kinh mạch chân nguyên cũng bắt đầu chạy bốc lên. Chân nguyên như là thoát cương ngựa hoang, bắt đầu sinh trưởng tốt, toàn thân đều bày biện ra tràn đầy nhược phong trạng thái. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng tràn đầy lớn mạnh, phảng phất bùn đất xuyên phá đất đai thanh âm. Rất nhỏ một trận vang động, Dương Vân Phàm kinh mạch lại mở rộng không ít. Hắn biết chính mình tiến vào dẫn khí cảnh giới cuối cùng nhất một cảnh giới, dẫn khí cảnh tầng thứ 9. Nhưng là cỗ này linh khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ giúp trợ Dương Vân Phàm đột phá một cảnh giới, thì sau đó bất lực. Một viên thuốc đề bạc một cảnh giới thẳng có lời. Đến nỗi trúc cơ cảnh giới, đó là cách đại cảnh giới, không thể một lần là xong cũng coi như bình thường. Tu luyện hoàn tất, Dương Vân Phàm cuối cùng mở hai mắt ra đứng lên. Hắn khí chất lược hơi biến hóa một số, tinh thần càng thêm sức khỏe dồi dào, toàn thân khí tức lưu chuyển, phảng phất có một cỗ vô hình khí tràng ở trên người hắn vần quanh, để hắn khí chất càng thêm xuất trần. Nếu là thay đổi một thân tay áo lớn chạy cự ly dài, tất nhiên là không ăn khói lửa người trong chốn thần tiên. Tối cường thần y hỗn đô thì 21 chương 417 mặt trắng nhỏ chương 417. Mặt trắng nhỏ à, thế nào chuyện đúng lúc này? Dương Vân Phàm hơi hơi nhíu mày. Bởi vì đột phá tu vi, hắn linh thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn cảm giác được cùng loại lần trước lạc trấn xuất hiện âm hồn khí tức lại một lần nữa xuất hiện, mà lại ngay tại cách đó không xa. Hắn hơi hơi trầm ngâm một hồi, trở về phòng mặc xong quần áo, thân ảnh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, giống như một cái phiên bay ngỗng trời, lướt qua hoa viên, bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Lạc trấn lần kia tiểu gia không có chú ý, để tà hồn tàn sát không ít người. Lần này đến Tương Đàm, tiểu gia địa bàn, lại còn có tà hồn đến Dương Oai lạc trấn thời điểm. Dương Vân Phàm ôm cây đợi thỏ, không muốn để người chú ý. Kết quả để tà hồn giết không ít vô tội hạng người. Trong lòng của hắn có chút để ý. Lần này, Dương Vân Phàm quyết định chủ động xuất kích. Một đường lần theo cái kia cố tà hồn khí tức, Dương Vân Phàm đi vào thứ 6 bệnh viện một cái quán cơm nhỏ. Lúc này đã hừng đông, có không ít người đang tiểu trong quán ăn điểm tâm. À, Dương thầy thuốc, hôm nay cái gì phong, đem ngài cho thổi tới nhanh mời vào bên trong. Lão bản nhìn thấy là Dương Vân Phàm, giật nảy cả mình, lập tức liền xin Dương Vân Phàm tiến đến ngồi. Dương Vân Phàm lúc này cũng có chút đói bụng, cũng liền theo lão bản đi vào. Tòa hạ sau nói thẳng, lão bản, ta muốn 4 cái bánh bao, một bát sữa đậu nành. Đồ vật lên sau khi, Dương Vân Phàm trực tiếp bắt đầu ăn. Theo thời gian chuyển rời, trong tiệm khách nhân cũng dần dần tăng nhiều. Dương Vân Phàm ngày bình thường nhiều lắm là cũng chính là xuất khí, nhưng hôm nay vừa đột phá tu vi, cả người tinh khí thần quả thực bức người. Dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là phong thần tuấn lãng. Lập tức hấp dẫn không ít mỹ nữ ánh mắt, bên trong không thiếu một số xâm lược khí tràng cực mạnh ánh mắt. Có điều dạng này hành vi lại làm cho các nàng bên người không thiếu nam sĩ ăn dấm. Bên trong một cái mặt đối xử lạnh nhạt lệ tóc ngắn nam tử, bên cạnh hắn mỹ nữ đã nhìn Dương Vân Phàm mười mấy phút. Hắn làm một cái nam nhân, tự nhiên là nhìn không được. Ngay sau đó, hắn vỗ bàn một cái hướng bên cạnh mình mỹ nữ quát. Nhìn cái gì nhìn? Một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Ngươi phát cái gì tao, nữ nhân này dáng dấp rất có tư sắc, bình thường đều là bị nam nhân dỗ dành, thời điểm nào bị người như thế hung qua trương hách? Ngươi lại dám mắng ta? Nàng sắc mặt tái xanh, mãnh liệt đứng lên, xem ra là tức giận đến không nhẹ. Gọi trương hách tóc ngắn nam tử mãnh liệt vừa trừng mắt, hướng nàng hét lớn, mắng ngươi thế nào, ngươi cách lẳng lơ, lão tử mang ngươi tới dùng cơm. Con mẹ nó, ngươi nhìn chằm chằm vào khác nam nhân nhìn, ngươi ý gì? Trương hách, ngươi cho ta làm rõ ràng thân phận của ngươi, ta nhìn hắn vài lần thế nào. ta chính là cùng hắn ngủ cũng chuyện không liên quan ngươi, nữ nhân này cũng là giống to. Tốt. Lão tử ở trên thân thể ngươi hoa như thế thời gian. Ngươi thế mà như thế nói với ta. Trương Hách trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Vô cùng âm trầm. Tựa như là tùy thời muốn nhắm người mà phệ lão hổ. Ngươi làm bộ này người chết dạng làm gì sao? Muốn ăn người a, nữ nhân này lại tuyệt không sợ. Ngược lại càng thêm lớn vang lên tới. Tào Lộ Lộ, ngươi thấy rõ ràng ta là ai? Trương Hách hai mắt chừng đến càng lớn, phảng phất muốn trống ra hốc mắt tới. Thấy một lần Trương Hách bộ dáng này, cái kia Tào Lộ Lộ tựa hồ có chút sợ hãi. Thoại phong nhất chuyển nói, Trương Hách, ngươi đối với ta một nữ nhân phát cáu, chẳng lẽ còn có thể hiện ra ngươi anh hùng dung mạo? Ngươi không nhân ra đẹp trai, ta nhìn hắn vài lần có cái gì sai? Trương Hách nghe xong, ta hỏa tỏa ra, hướng phía Dương Vân Phàm chừng liếc một chút. Vừa vặn trông thấy Dương Vân Phàm nghe đến bên này có người bởi vì hắn cãi nhau, nhìn một chút. Cái nhìn này, theo Trương Hách đối đầu, tấm kia hớt tơn lúc theo giấm cái đuôi mèo một dạng. Xù lông, hét lớn, con mẹ nó ngươi nhìn cái gì nhìn, đây là nữ nhân ta. Vừa sáng sớm đụng tới một cái bệnh thần kinh thật suối quẩy. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng có chút im lặng. Hắn cũng không phải sợ phiền phức, chủ yếu là cảm thấy không cần thiết. Giống như vậy giữa nam nữ tranh giành tình nhân sự tình hắn cũng không có hứng thú. Chỉ cần không phải liên quan đến bên cạnh mình người an nguy, hắn hiện tại đồng dạng có thể làm được vinh nhục không sợ hãi. Nhìn cũng là hảo hảo tiên sinh. Đáng tiếc đối phương cũng không có lính hội Dương Vân Phàm hảo ý. Hiện tại xã hội này càng là trầm mặc, người khác thì càng cho là ngươi nhu nhược, thì càng muốn ức hiếp ngươi. Quả nhiên, Trương Hách nhìn thấy Dương Vân Phàm không lên tiếng, lại là cô đơn một người, nhất thời càng ngày càng bảo, nổi giận đùng đùng hướng Dương Vân Phàm đi tới. Dương Vân Phàm gặp hắn đến trước mắt, nâng đầu liếc hắn một cái, khinh thường nói, thế nào? Ngươi thật đúng là muốn động thủ với ta? Bị Dương Vân Phàm trừng mắt, Trương Hách có loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác, lông tơ co rụt lại, ma xui ruột khiến, giơ lên quyền đầu lại dừng lại. Không biết thế nào, đi vào Dương Vân Phàm trước mặt hắn thì cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Ta hỏa nhất thời bị xông tỉnh hơn phân nửa. Hắn nghĩ lại, Dương Vân Phàm cũng không có trêu chọc chính mình. Nếu là thật động thủ, chính mình cũng không chiếm để ý. Nhưng là thì như thế lui bước cũng mất mặt. Đành phải nói nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nhìn thấy cái này con kiến hôi đồng dạng người bình thường vậy mà uy hiếp chính mình, Dương Vân Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này giống như là một con kiến hướng lão hổ khua tay móng vuốt đang gây hấn với. Lão hổ sẽ để ý loại này cấp bậc uy hiếp sao? Dương Vân Phàm lắc đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Ai biết, cái kia tự giễu bộ dáng lại tự mang thoải mái khí khái, để chung quanh nữ nhân càng thêm mê muội. Tại những nữ nhân này trong mắt, Dương Vân Phàm nhất thời lại tăng thêm lòng dạ rộng lớn, thoải mái xuất khí vầng sáng. Tào Lộ Lộ nhìn xem Dương Vân Phàm, lại nhìn xem bên cạnh mình Trương Hách, nhất thời cảm thấy hai người chênh lịch, tựa như là phân châu theo bảo thạch, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nàng cảm thấy mình quả thực mất hết mặt mũi, vậy mà theo loại nam nhân này đi ra chơi. Nhấc lên bao, nàng kéo ra vị trí thì đứng lên. Tào Lộ Lộ, ngươi đi nơi nào? Trương Hách giống to. Ta ăn no, chuẩn bị trở về nhà. Ngươi tiếp tục ở chỗ này lên cơn đi. Tào Lộ Lộ nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi thật muốn đi, ngươi cần phải hiểu rõ. Vừa rồi ta là có chút quá nóng. Có điều ngươi thật đi, rời đi ta, ngươi coi như cái gì đều không phải là. Trương Hách nheo cặp mắt lại, mang theo uy hiếp nói. Tào Lộ Lộ nghe nói như thế, nhất thời dừng lại, hơi do dự một chút. Đồ bằng ngọc hơi mềm một số nói, ngươi dù sao cũng phải cho ta một điểm tư nhân không gian à? Ta hiện tại không thế nào dễ chịu, muốn về nhà trước. Nhưng là Trương Hách lại cũng không thỏa hiệp, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi thật muốn đi ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta có thể nói cho ngươi. Ta căn bản cũng không thích ngươi. Nếu như là cái kia soái ca. Ta còn có thể suy tính một chút. Đáng tiếc dung mạo ngươi cái này bộ dáng. Tào Lộ Lộ xem thường nhìn Trương Hách liếc một chút. Trương Hách dáng dấp xác thực không ra hồn. Ngũ quan tuy nhiên chưa chắc biến dạng. Nhưng là trên mặt lại có rất nhiều dỗ hoa. Theo soái ca không hợp. Trương Hách nghe xong nàng thế mà ghét bỏ chính mình xấu xí. Hắn vốn là vô cùng khó chịu. Nghe lời này nhất thời càng thêm nổi giận nói. Tào Lộ Lộ. Ta ở trên thân thể ngươi tốn không ít tiền a, ngươi nếu là đi. Liền đem sở hữu tiền đều cho ta. Ta đáp ứng thì cùng ngươi xóa bỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 418 hắn danh khí có chút đại chương 418. Hắn danh khí có chút đại bệnh thần kinh. Ta hoa ngươi cái gì tiền ta y phục trên người. Mang đồ trang sức. Dùng di động. Thứ nào có liên hệ với ngươi Tào Lộ Lộ không khỏi thẹn quá hóa giận. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế keo kiệt nam nhân. Một chút chuyện nhỏ còn tính toán chi ly. Đàm cách yêu đương, hoa mấy khối tiền, lại còn nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Cái gì? Ngươi thế mà không nhận nợ ăn cơm xem phim tiền. Ta không coi là. Qua Mã Nhĩ địa phu. Qua Dubai. Há quai xuất ngoại lữ hành lần kia không phải ta dùng tiền. Trương Hách nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Du lịch ta cũng xuất tiền mà lại chúng ta đều là tổ đoàn qua. Căn bản không tốn ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi cần phải như vậy phải không? Tào Lộ Lộ kinh ngạc đến ngây người. Quả thực không thể tin được lời này là từ người nam nhân trước mắt này nói ra. Trương Hách cũng là hoàn toàn trở mặt. Giận quá thành cười nói. Ha ha. Những có thể đó đều là ta từ trong công ty chuyển đi ra tiền. Hiện tại lão tử ta suốt ngày thúc ta lấp lên cái này hố. Lúc đầu ta muốn tìm hắn biện pháp. Nhưng là ngươi thế mà không cùng ta. Vậy ngươi nhất định phải trả hết số tiền này. Bệnh thần kinh ta không nói cho ngươi. Tào Lộ Lộ cầm ba lô xoay người rời đi. Ngươi còn muốn đi? Trương Hách nhảy lên một cái. Liền muốn đuổi theo. Tào Lộ Lộ hoảng sợ kêu to một tiếng. Gặp tới cửa có chiếc taxi. Lập tức liền chạy tới tiến vào trong xe. Sư phụ nhanh lái xe hắn điên mở cửa ra cho ta. Trương Hách ra sức gõ lái xe môn. Tài xế xem xét hắn bộ dáng này tựa hồ có chút sợ hãi. Một chân ga thì lái đi. Nhìn thấy người đã qua. Trương Hách một thân ngột ngạt không chỗ phát tiết. Quay đầu trông thấy Dương Vân Phàm. Trong lòng nhất thời tức giận. Nếu không phải Dương Vân Phàm. Chính mình có thể theo bạn gái cãi nhau hắn não tử nóng lên. Bay thẳng sông hướng Dương Vân Phàm đi tới. Ngươi đứng lên cho ta. Trương Hách giống to. Nhìn thấy Trương Hách đem đầu mâu chuyển hướng Dương Vân Phàm. Đại bộ phận một bên vây xem nữ hài tử. Tâm lý đều sinh ra một loại quái gì ý nghĩ đến. Cảm thấy Dương Vân Phàm hôm nay ra đến thời điểm. Bên người mang cách bạn gái tốt biết bao nhiêu. Thì sẽ không xuất hiện như thế cầu huyết sự tình. Ai, gia hỏa này cũng thật sự là không may. Cái gì đều không làm. Cũng bởi vì quá đẹp trai. Một câu không nói. Người ta bạn bè trai gái chính mình giận dỗi chia tay. Không thể không nói quá đẹp trai có đôi khi cũng là một loại sai lầm. Ngươi muốn làm cái gì bị người giận chó đánh mèo. Dương Vân Phàm nhất thời cũng có chút tính khí. Sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Có đôi khi. Người ta phải tự biết mình. Ngươi nói cái gì bị Dương Vân Phàm trước mặt mọi người nhục nhã. Trương Hách cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Lúc đầu bởi vì nữ nhân tranh giành tình nhân hắn thì muốn tìm về chút mặt mũi. Hiện tại Dương Vân Phàm nói như vậy. Thì động thật giận. Hắn chỉ Dương Vân Phàm cái mũi hung dữ uy hiếp nói. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem thật sự là làm bản thiếu gia dễ khi dễ. A Dương Vân Phàm trà trà miệng. Đứng lên. Nâng tay. Không có chút nào trưng điểm báo. Thì vung hắn một bàn tay ba một cái vang rồi cái tát. Chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng nhìn qua giống như hảo hảo tiên sinh Dương Vân Phàm. thế mà lại đột nhiên bảo khởi đánh người. Có điều người chung quanh cũng đều ở trong lòng âm thầm tỏ ý vui mừng. Giống Trương Hách loại người này, càng đánh bọn hắn thì càng hả giận. Ngươi lại dám đánh ta? Trương Hách bưng bít lấy đỏ thấu nửa gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không nói chuyện, lần nữa nâng tay. Ba lại là một cái bạt tay, lắc tại hắn má trái bên trên. Xuất thủ như thiểm điện, Trương Hách liền trốn tránh đường sống đều không có. Bị người trước mặt mọi người đánh lưỡng nhĩ quang, Trương Hách cơ hồ tức điên, dùng cơ hồ hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, bén nhọn hô: ngươi lại dám đánh ta, ngươi hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này. Đáng chết, ta muốn để ngươi chung thân tàn phế. Ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta lập tức gọi người đến, không phế bỏ ngươi ta cũng không tin mở đầu. Tốt, ta thì không đi, nhìn ngươi có thể đem ta ra sao. Dương Vân Phàm lúc đầu không muốn cùng một người bình thường đấu khí, nhưng là đối phương nhất định phải cố tình gây sự, chính mình tính khí cho dù tốt cũng có chút khó chịu. Ngươi chờ. Trương Hách ánh mắt âm trầm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới lấy điện thoại di động ra. Tính khí nóng này gọi điện thoại, rõ ràng là tìm người. Trương Hách là một cái phú nhị đại, gia cảnh giàu có. Chính mình cũng ở gia tộc sáng tạo văn phòng công ty chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Tăng thêm từ nhỏ lăn lộn quen, cho nên ghép sao không ít có hắc đạo bối cảnh bằng hữu, bình thường giữ thể diện lúc dùng. Hắn cái này một chiếc điện thoại, có điều 5 phút đồng hồ, lập tức cửa thì chạy như bay tới một chiếc van. Cái kia xe tải thắng gấp vung đuôi, đứng ở cửa chính. Ao ao ao, cửa xe kéo một phát. 10 cái cầm trong tay ống thép, bao lấy giấy báo dao bầu liền xuống đến. Mỗi một cách đều là ánh mắt hung áp tiểu côn đồ. Đám côn đồ này đi theo cầm đầu một cách hơn 20 tuổi khỏe mạnh thanh niên, mạnh mẽ đâm tới tiến vào nhà hàng. Cái kia thanh niên cầm đầu ăn mặc bó sát người áo da màu đen, bản thốn đầu, mỏng bờ môi, mắt một mí, xương gò má rất cao, ánh mắt hung áp, vừa nhìn liền biết là cái quanh năm suốt tháng bên ngoài chém giết nhân vật hung áp. Hắn bốn phía chừng liếc một chút, người chung quanh nhất thời đều có chút không dám nhìn thẳng, cảm thấy hắn ánh mắt vô cùng hung áp, phảng phất giết người cũng hoàn toàn không quan tâm. Đi vào Trương Hách bên người, cái này khỏe mạnh thanh niên chừng một cái Dương Vân Phàm, toét miệng ba, dáng vẻ lưu manh nói: cũng là ngươi chọc chúng ta mở đầu. Hách đại ca, lúc này chung quanh nam nữ đều tại thay Dương Vân Phàm âm thầm gọi hỏng bét. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân Phàm bị này một đám ngưu ruột xà thần để mắt tới, rõ ràng là lấy không tốt qua. Một số đối Dương Vân Phàm có ý tứ nữ sinh càng là hận không thể lớn tiếng gọi Dương Vân Phàm chạy trốn. Im đẹp một cái soái ca, nếu như bị đánh cho tàn phế, vậy liền đáng tiếc. Nhưng là Dương Vân Phàm nhưng căn bản không quan tâm, mặt không đổi sắc nói: là lại ra sao, cái này ngu ngốc không uống thuốc còn ra đến gây sự. Ta phiến hắn lưỡng nhĩ quang lại như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Như thế phách lối khỏe mạnh thanh niên không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế tỉnh táo. Hắn cũng không phải đần độn, lập tức nghiêm túc đánh giá đến Dương Vân Phàm đến. Nhìn Dương Vân Phàm hai đầu lông mày còn lại bất phàm, mà lại hơi có chút sang trọng, hắn cũng có chút không nắm chắc được. Hắn có chút đoán không được Dương Vân Phàm bài. Quay người đối bên người một cái tin tức so sánh linh thông tiểu côn đồ nói: tiểu tử này là người nào? Nói chuyện như thế xông cái này tiểu côn đồ xem xét Dương Vân Phàm, sắc mặt lập tức biến, cũng thấp giọng đưa lỗ tai nói: đại ca, hắn cũng là Dương Vân Phàm, gần nhất tương đàm thành phố nổi danh thần y, mà lại nghe nói hắn theo cục cảnh sát quan hệ không tệ, ta xem chúng ta vẫn là đừng chọc hắn tương đối tốt. Hắn mới một người, đêm nay thì coi như chúng ta làm hắn cũng không có người biết. Khỏe mạnh thanh niên lại là ánh mắt mãnh liệt, coi như Dương Vân Phàm có vẻ chính là thân phận cũng không dọa được hắn. Dù sao là tại đao tử lên liếm máu sống qua người, chỉ cần tay chân làm được sạch sẽ chút, cũng không sợ gây chuyện. Đại ca, chỉ sợ không được. Tiểu tử này ở phủ cận đây danh khí rất lớn, làm không tốt trong tiệm rất nhiều người đều biết hắn. Một bên tiểu côn đồ tiếp tục khuyên nhủ, đồng thời hướng phía sau đám côn đồ mãnh liệt nháy mắt. Ý kia cũng là thật, đánh nhau cũng không cần dùng dao bầu loại hình hung khí. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 419 đây là tại sao chương 419. Đây là tại sao phía sau đám côn đồ thấy thế, đều lòng dạ biết rõ. Lăn lộn như thế thời gian dài, những người này cũng đã sớm thành kinh. Biết lần này chơi lên có thể là cái nhân vật. Nếu là sử dụng bạo lực khí có thể sẽ chọc nghiêm trọng hậu quả. Nhao nhao thanh đao hướng cuối cùng nhất lưu manh trên tay dao. Khỏe mạnh thanh niên lại có chút không phục, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hung ác nói: một bạt tai bồi 10 vạn, lấy tiền đi ra, chúng ta coi như không có chuyện phát sinh qua. Hắn nói câu nói này cũng không phải là thật muốn tiền, mà chính là muốn nhìn Dương Vân Phàm đến là cái gì thái độ. Nếu như Dương Vân Phàm lựa chọn giao tiền, vậy đã nói rõ hắn cá tính nhu nhược, nhát gan như vậy sợ phiền phức người. Hắn liền tùy tiện đánh một trận cho Trương Hách hả giận, lại từ Trương Hách nơi đó kiếm bổn. Dạng này cũng là hai đầu đều tốt hơn chỗ. Bất quá, Dương Vân Phàm nếu là không trả thù lao, vậy hắn liền muốn làm thật. Như thế nhiều người ra một lần xe đầu người phí tổng muốn từ Trương Hách cầm trên tay. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, hắn đối cái này vẫn là thằng chuyên nghiệp. Lúc này, Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn trước mắt cái này khỏa người, lại là giữ im lặng trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn nhìn đối phương sắc mặt, liền biết trong lòng đối phương tính toán. Nói thật, hắn không thiếu tiền. Mấy tháng này, tới tới lui lui, Tinh Hải Quốc tế cho hắn đánh cổ đông phân hoa hồng, hầu như đều mấy chục triệu. Hắn chả không có nhìn kỹ. Bất quá, mấy chục vạn cái gì, hắn chả thật không quan tâm. Nhưng là, hiện tại cũng không phải tiền sự tình. Hắn, Dương Vân Phàm từ nhỏ đến lớn, gặp được không ít bị người uy hiếp thời điểm. Thế nhưng là, không có một lần, đối phương có thể an ổn rời đi. Một bên, Trương Hách nghe được cái kia khỏe mạnh thanh niên để Dương Vân Phàm lấy tiền sự tình, liền biết hắn không muốn động thật sự, chỉ là muốn kiếm tiền. Tâm lý có chút khó chịu, nhưng là hắn từ khi đối đầu Dương Vân Phàm sau, vẫn tâm nhảy không ngừng, cảm thấy tổng có chỗ nào không ổn địa phương. Lúc này cũng không có lên tiếng. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng không có cho tiền hay không hơn phân nửa thưởng. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện, cái kia khỏe mạnh thanh niên nhìn không được thúc giục nói. Dương Vân Phàm xem thường liếc hắn một cái, cười rộ lên: cùng ta đòi tiền, ta sợ ngươi đòi tiền mất mạng hoa. Ông một chút, bốn phía nhất thời truyền đến rối bời thanh âm. Thế nào? Hắn chẳng lẽ dọa sợ? Thế nào chủ động khiêu khích, thật sự là đáng tiếc. Êm đẹp một cái soái ca thì như thế không có. Tốt mấy nữ sinh đều che mắt, không đành lòng lại nhìn. Khỏe mạnh thanh niên nghe xong, sắc mặt mạnh mẽ chìm, vô cùng âm trầm nói: tốt, chính ngươi muốn chết. Mẹ hắn, đều cho lão tử bên trên, giết hết bên trong. Vâng, đại ca. Khỏe mạnh thanh niên một phát lời nói, phía sau lưu manh thì dục dịch, lập tức liền muốn xông lên. Đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay. Đang cái này khỏa người muốn động thủ thời điểm, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm nam tử. Chúng lưu manh đều là sững sờ, nhưng nhìn thấy phía sau người sau khi, lập tức dừng tay. Dương Vân Phàm cũng nhìn một chút. Nơi đó có một người, băng vải treo một cái tay. Lúc này tại cách đó không xa nhìn lấy bên này. Người này lại là trước mấy ngày bị hắn tại quán ba đánh một trận La Chấn Bân. La Chấn Bân vừa đến, khỏe mạnh thanh niên biến sắc. Người này có thể là cục cảnh sát con trai của cục trưởng, đắc tội không nổi. Hắn bận bịu đi qua vuốt mông ngựa, nói: La ca, hôm nay như thế có rảnh không, tại trong bệnh viện dưỡng thương, đến xem các huyên để tìm lại mặt mũi. La Chấn Bân nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới đi qua. Đối khỏe mạnh thanh niên cũng là một cách đại tát tai, lớn tiếng quát lớn. Tìm ngươi cách đại đầu ruột vừa nghe đến các ngươi tới đây cách tiểu khu. Ta liền biết chính xác không có chuyện tốt. Ngươi biết hắn là ai sao? Biết con mẹ nó ngươi biết. Ngươi còn dám động thủ? La Chấn Vân treo một cái tay. Đầu tiên là Phách Lý Ba Lạp đem trước mắt người thanh niên này một hồi liên rút mang đạp. Rồi mới thở gấp nói. Tạp Mao, ta hôm nay không cùng ngươi nói nhảm. Cái kia cái gì, ngươi trước tiên đem phía trước cái kia dáng dấp đần độn một dạng ra hỏa cho ta giết hết bên trong. Đánh phế ta chỉ cho chúng ta Dương Thiếu Hà giận lại nói. Thực, La Chấn Vân lần này xuất hiện ở đây. Thực cũng không phải là trùng hợp. Từ khi trước mấy ngày bị Dương Vân Phàm giáo huấn một lần. Còn trước công chúng móc súng. Bởi vì việc này, hắn bị hắn lão gia tử đánh gần chết. Rồi mới nói cho hắn biết. Nếu không phải Dương Vân Phàm thủ hạ lưu tình, không nói hắn đến ngồi mấy năm tù, hắn lão tử cũng phải xuống ngựa. Mà lại, hắn lão gia tử dưới tử mệnh lệnh, không đem theo Dương Vân Phàm quan hệ làm tốt, sau này cũng không cần về nhà. La Chấn Vân ngay từ đầu còn không phục lắm, không hiểu tại sao thân là trưởng cục cảnh sát lão cha, tại sao e ngại một cái thầy thuốc nhỏ. Nhưng khi cha mình nói với hắn Dương Vân Phàm phía sau mạng lưới quan hệ lúc, hắn kém chút trong mắt đều không đến rơi xuống. May mắn không có hoàn toàn đắc tội Dương Vân Phàm, còn có đền bù. Cho nên La Chấn Vân một mực đang làm mọi thứ có thể để tìm cơ hội nịnh nọt Dương Vân Phàm. Chính quy con đường hắn đương nhiên là không có mấy đầu. Nhưng là hắc đạo thì điều con đường thông dô ma. Cho nên vẫn tại nghe ngóng nhìn xem có người hay không gây Dương Vân Phàm. Vừa vặn Trương Hách không có mắt. Gây Dương Vân Phàm. Gọi lại là dưới tay mình trong thủ hạ một bọn tiểu côn đồ. La Chấn Vân nhất thời kế thượng tâm đầu. Ngay từ đầu, hắn cũng không ngăn cản, đến thời khắc mấu chốt, hắn mới ra sân ra bán Dương Vân Phàm một cách nhân tình. Nhìn thấy khỏe mạnh thanh niên còn bất động, La Chấn Vân lại đạp hắn một chân. Còn thất thần làm gì sao? Động thủ cho ta La Thiếu Gia. Thật nếu như vậy sao cho ta một bộ mặt? Khỏe mạnh thanh niên khó xử vô cùng nhìn lấy La Chấn Vân. Nói thực ra, Trương Hách chẳng qua là hắn kiếm tiền phương pháp. Nhưng là La Chấn Vân lại thật sự là hắn lão đại đại ca. Mà lại là vô cùng có địa vị loại kia. La Chấn Vân vừa mở miệng, liền xem như hắn lão tử cũng phải giết hết bên trong. Đừng nói một cách mở đầu Trương Hách. La Chấn Vân không lưu tình chút nào một bàn tay vung đi qua. Nói, phế cái gì lời nói có phải hay không là ngươi muốn thay thế hắn cho Dương Thiếu xuất khí không? Không, ta không phải ý tứ này. Ta lập tức động thủ nhất thời. Khỏe mạnh thanh niên quay đầu. Quyền đầu đốt ngón tay bóp ba ba vang lên. Đối Trương Hách cười gằn nói. Trương ca, hôm nay mấy ca muốn thật xin lỗi. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt. Ngươi cũng nghe được. Đây chính là La ca mệnh lệnh. Ngươi nhiều gánh vá. Không phải vậy các huyên để bàn giao bất quá đi. Phía sau tiểu côn đồ nhất thời hoàn toàn yên tâm. Nói thật đối mặt Dương Vân Phàm, bọn họ tất cả đều cảm thấy thần đến hoàng. Luôn cảm giác mình đối mặt không là một người, mà chính là mai phục tại trong núi sâu mãnh hổ. Tùy thời chuẩn bị bạo phát. Nhưng là đối mặt Trương Hách thì khác biệt. Gia hỏa này so với bọn hắn bình thường khi dễ tiểu côn đồ còn muốn bọc mủ. Cảm giác tùy thời có thể lấy đánh nằm sấp 10 cái. Trương Hách nghe xong, sắc mặt nhất thời thành màu cho tàn. Vẻ mặt cầu xin đối La Chấn Vân nói. La ca, tại sao muốn đánh ta à? Mẹ hắn, làm sai sự tình, còn dám hỏi lão tử tại sao? Âm La Chấn Vân trừng mắt, nâng chân thì đạp cho bầu ngực hắn. Hắn bình thường cũng đánh quen cái. Một cước này thế đi vô cùng mãnh liệt. Trực tiếp liền đem Trương Hách đạp rút lui mấy bước. Mười phần chật vật ghé vào trên một cái bàn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 21 chương 420 vừa ra bi kịch chính trình diễn chương 420. Vừa ra bi kịch chính trình diễn nhìn thấy La Chấn Vân đều xuất thủ. Bọn này tiểu côn đồ nơi nào còn có cái gì cố kỵ. Ốm thép quyền cước một vòng mãnh liệt bên trên. May mắn ngại với bình thường thể diện, ngược lại là chưa hề dùng tới dao bầu tới. Đừng đánh, là ta sai, các đại ca, đừng đánh ta. Trương Hách không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Toàn thân đau đớn đã để hắn không có nửa điểm tính khí. Đối mặt như thế một đám hung ác đám côn đồ, hắn chỉ có thật sâu hoàng sợ. Nhất thời minh bạch bình thường bị chính mình khi nhục người tại sao như vậy đáng sợ chính mình. Thì theo mình bây giờ vô cùng e ngại Dương Vân Phàm một dạng. Hắn hối hận nhất thời xúc động chọc Dương Vân Phàm như thế cái vai trò. Nhưng là chuyện này không phải cầu mong gì khác làm cho liền sẽ tính toán. Chỉ cần La Chấn Bân không hô ngừng, chỉ sợ đám côn đồ này liền sẽ không dừng lại. Đáng tiếc, La Chấn Bân một mực đang nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt, không có chú ý tới hắn. Chủ yếu là La Chấn Bân biết đám côn đồ này trên tay có phân tức, sẽ không thật đánh người chết. Nhiều nhất là vết thương nhẹ. Mà lại, lúc này, hắn là bán mặt mũi cho Dương Vân Phàm. Cho nên, hắn không thể lên tiếng trước nhất. Không phải vậy, mặt mũi này liền chờ thế là bạc bán, không có bất kỳ cái gì giá trị. Dương Vân Phàm sẽ không cảm kích còn sẽ cảm thấy hắn tính kế chính mình. Dương Vân Phàm hiển nhiên cũng biết điểm này. Có điều cái kia Trương Hách cũng là cần ăn đòn một điểm, bây giờ bị đánh một cái hăng hái, giáo huấn cũng đầy đủ. Nhìn thấy Trương Hách mặt mũi bầm dập, khuôn mặt sưng giống như đầu heo, Dương Vân Phàm khoát tay trận lại nói: tính toán, cứ như vậy đi. La Chấn Bân giống như là đạt được thánh chỉ, lập tức một chân đá văng còn tại bao vây một tên lưu manh, tức miệng mắng to: các ngươi đều là kẻ điếc à? Dương thiếu nói ngừng: các ngươi thế mà còn dám đánh bị đạp tên côn đồ kia. Một mặt vô tội nhìn lấy La Chấn Bân, xoa xoa bị đạp cái mông, cũng không dám nói cái gì. Tuy nhiên tâm lý bất mãn, nhưng là hắn biết La Chấn Bân bối cảnh, đây chính là công ty bên trong ô dù, hắn đắc tội không nổi. Một trận quát lớn phía dưới, sở hữu lưu manh cuối cùng tách ra, lộ ra đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, co lại thành một đoàn giống như chó chết Trương Hách. Nhìn thấy Trương Hách như thế bộ dáng, theo vừa rồi phách lối vô cùng bộ dáng vừa so sánh, người chung quanh cũng không khỏi đến cảm thấy vô cùng hả giận. Đây mới là ác nhân tự có ác nhân trị. Tóm lại là có người có thể trị ở ngươi. Nhưng là bọn họ cũng phi thường tò mò, hiếu kỳ Dương Vân Phàm đến tột cùng là cái gì thân phận, lại có thể để Trương Hách gọi tới lưu manh lâm trận chạy trốn. Hắn không phải thứ 6 bệnh viện thần y sao? Bây giờ xem ra cái này thần y giống như không đơn giản. Trương Hách nằm dạp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương thiếu, van cầu ngươi tha ta đi. Là ta mù mắt chó, ngươi lại cho ta một cơ hội, tha thứ ta đi. Ta cũng không dám lại ỷ thế hiếp người. Há, ngươi như thế đổi giọng đến rất nhanh, không phải mới vừa nói muốn phế ta sao? Dương Vân Phàm tràn ngập ý cười nói. Nụ cười này theo Trương Hách so ma dược còn đáng sợ hơn. Dương Vân Phàm vừa nói xong, La Chấn Bân thì dẫn đầu một chân đạp tới, trực tiếp giẫm tại Trương Hách trên ngực. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn phế Dương thiếu ta, càn chết ngươi. Trương Hách lại là kêu thảm một tiếng, không ngừng xin khoan dung nói: không có à, ta nào dám. La thiếu gia, ngươi thả qua ta. Cao nâng quý tay à, ta biết sai. Nhìn thấy Trương Hách không ngừng cầu xin tha thứ, Dương Vân Phàm nhất thời cũng không hứng thú, hất lên ốm tay áo nói: tính toán, cho hắn đánh cái xe cứu hộ điện thoại đi. A, đánh xong còn cho gọi xe cứu hộ. Chung quanh lưu manh nghe xong từng cách đều mắt trợn tròn. Bọn họ vẫn chưa từng nghe nói đánh người, còn muốn cho đối phương gọi điện thoại cấp cứu. Biết, Dương thiếu. La Chấn Vân ngược lại là không có cái gì kỳ quái, lập tức liền hấp tấp cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Địa chỉ tường tận nói. Tiếp theo, hắn lại vuốt mông ngựa nói: vẫn là Dương thiếu trạch tâm nhân hậu, các ngươi đều cho ta học tập lấy một chút. Một đám tiểu côn đồ tất cả đều dở khóc dở cười, có điều cũng chỉ có thể ở một bên khúm núm gật đầu nói phải. Nhưng mà Trương Hách vận mệnh coi như không tốt. hắn là tại thứ 6 bệnh viện bị người đánh, cho nên xe cứu hộ cũng là thứ 6 bệnh viện phái ra. Thứ 6 người bệnh viện tới đem Trương Hách tiếp lên xe cứu thương. Phát hiện Dương Vân Phàm tại phủ cận. Liền đến đánh một cách bắt chuyện. Kết quả phiếm vài câu. Nghe nói cái kia Trương Hách muốn tìm người đánh Dương Vân Phàm. Chỉ là thực lực không đủ. Lại bị người phản đánh. Cái kia cấp cứu chỗ thầy thuốc. Là mới tới. Cũng là bởi vì nghe Dương Vân Phàm truyền thuyết. Chủ động điều đến thứ 6 bệnh viện tới. Nghe xong từ lại có người dám ở thứ 6 bệnh viện trên địa bàn, muốn đánh Dương thầy thuốc. Cái này còn có vương pháp sao? Hắn nói với Dương Vân Phàm vài câu. Lập tức về trên xe cứu thương. Nhưng đến trên xe, hắn chỗ nào sẽ còn nghiêm túc cứu chữa Trương Hách. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trương Hách lên xe cứu thương. Nói một câu để La Chấn Vân sờ không tới đầu não lời nói. Ta đã trông thấy. Vừa ra bi kịch chính trình diễn. Trên xe cứu thương, Trương Hách khóc tang mặt nói: thầy thuốc, trên người của ta đau quá, có thể hay không trước đánh cho ta hai cái ngưng đau châm thầy thuốc? Ngưng đau châm không có. Trương Hách: thầy thuốc, ta xương cốt giống như đoạn, có thể hay không trước cố định một chút thầy thuốc? Đoạn thì đoạn đi. Dù sao đến bệnh viện nếu là cho ngươi nối xương còn phải lần nữa cắt ngang cái 7-8 lần. Trương Hách đã muốn khóc, tại sao ta chưa nghe nói qua nếu như vậy nối xương a? Thầy thuốc cười lạnh nói, đó là đối với người khác. Bất quá đối với ngươi nha. Ha ha, nhất định không biết, xương khoa chấn thương Lưu Đại Phu là Dương thầy thuốc hảo bằng hữu. Ta nhìn ngươi còn thụ nổi thương. Cái này càng có ý tứ, nội khoa sở hữu đại phu đều là Dương thầy thuốc đồ đệ. Dương thầy thuốc là nội khoa chủ nhiệm. Trương Hách nghe xong, một đại nam nhân, nhìn không được thì khóc kêu rên lên: ca, ta sai. Ta sai còn không được sao? Ta ngàn sai vạn sai, không nên đắc tội một cái thầy thuốc a. Riêng là vẫn là một cái thần y a. Ta không nghĩ tới toàn bộ bệnh viện đều là người khác a. Đột nhiên, Trương Hách nghĩ đến điều gì sao? Kích động lên. Ta muốn chuyển viện, ta muốn chuyển viện, ta muốn đi để nhất bệnh viện nhân dân. Bác sĩ kia nhìn không được lại nói một câu nói, không dùng. Thuận tiện nói cho ngươi. Tuần trước, Dương thầy thuốc cầm tới chữ thập đỏ y học phần thưởng. Bây giờ là ta Tương Đàm thành phố y học giới kiêu ngạo. Là ta Tương Đàm thành phố sở hữu thầy thuốc thần tượng. Nếu như bị hắn bệnh viện biết ngươi bởi vì muốn đánh Dương thầy thuốc mới nằm viện, ngươi sẽ thảm hại hơn. Nghe đến đó, Trương Hách tâm bắt đầu chết lặng. Hắn bên tai không khỏi vang lên một câu lời bài hát. Ta thế giới bắt đầu tuyết rơi, lạnh không cách nào nhiều yêu một ngày. Dương thiếu, hôm nay để ngươi chấn kinh, ta mời ngươi qua tràng tử bên trong uống chút rượu, an ủi một chút. Ra sao quán ăn bên ngoài, La Chấn Vân ý thức được đây là một cách theo Dương Vân Phàm kéo vào quan hệ ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Gặp La Chấn Vân cực lực lấy tốt chính mình, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái này ra hỏa, mặc dù là cái hoàn khố, nhưng là cũng coi như co được giãn được. Mà lại hắn lão tử là cục cảnh sát cục trưởng, nếu là Tương Đàm thành phố có cái gì gió thổi cỏ lay, tỉ như tà hồn tin tức, để hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút, hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thế là Dương Vân Phàm nhàn nhạt ừ một tiếng. La Chấn Vân nhìn thấy Dương Vân Phàm đối thái độ mình có cải thiện, nhất thời cảm thấy so kiếm lời 100 triệu còn cao hứng hơn. Lập tức liền tâm hoa nổ phóng. Xin Dương thiếu mời tới bên này.